Chương 3421, ta đến cùng Vương Khúc Dương nói. Gặp Hoàng Tiểu Long rời đi, hoàng gia đám người tự nhiên đều đi theo Hoàng Tiểu Long, đi ra Vương gia đại môn. Vương Mỹ Lan chần chờ một chút, cũng đi theo, Tam Muội. Vương Khúc Dương nhanh chóng kêu lên, nhưng là cuối cùng không có ngăn lại Vương Mỹ Lan mấy người. Vương Khúc Dương há hốc mồm, cung tiễn điện hạ. Hách gia Hách Lô gặp Hoàng Tiểu Long rời đi, tranh thủ thời gian quỳ sát mặt đất, thẳng đến Hoàng Tiểu Long bọn người cách không còn hình bóng, mới dám đứng lên. Vương Khúc Dương nhìn thấy cái này, lại nhìn Vương Mỹ Lan mấy người biến mất thân ảnh, đột nhiên cực kỳ hối hận, có một loại cái gì trọng yếu đồ vật bị ném thất chi cảm giác. Lô lão. Vương Khúc Dương tiến lên, hỏi, ngươi vừa rồi xưng ta cháu trai làm điện hạ, là, Hách Lô lại là một mặt lạnh nhạt, về sau, ngươi cũng đừng xưng ta là Lô lão. Ta và ngươi Vương Khúc Dương cũng không giao tình gì, còn có, các ngươi Vương gia cùng chúng ta Hách gia công trình hạng mục kia, như vậy kết thúc. Về sau ngươi cũng đừng tới tìm ta nữa. Vương Khúc Dương cùng Vương gia chúng Thái Thượng trưởng lão sắc mặt đại biến, vì cái gì? Vương Khúc Dương bật thốt lên, cũng bởi vì ta cháu trai kia. Vương Khúc Dương kêu lên, Hách Lô không tiếp tục nói, cất bước rời đi. Vương Khúc Dương gấp bước đuổi kịp đi, vội la lên, Lô lão. Công trình hạng mục kia, hai nhà chúng ta đều có thể kiếm lấy hơn một ức linh thạch hạ phẩm, hơn một ức, mà lại là Vương gia cùng Hách gia tất cả kiếm lời hơn một ức, là linh thạch hạ phẩm. Hách Lô nghe vậy, dừng bước lại, mắt lạnh nhìn xem Vương Khúc Dương, đều lúc này, Vương Khúc Dương lại còn nghĩ đến nhớ cái kia hạng mục công trình, nhớ cái kia hơn một ức. Hách Lô liền lạnh như vậy mắt thấy Vương Khúc Dương, cũng không có mở miệng nói chuyện, trọn vẹn nhìn Vương Khúc Dương mười mấy giây, hắn mới vừa rồi còn hâm mộ. Ghen ghét Vương Khúc Dương, nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên cảm thấy cái này Vương Khúc Dương là như vậy đáng thương. Vương Khúc Dương bị Hách Lô ánh mắt kia chầm chầm đến trong lòng tâm thần bất định. Trọn vẹn nhìn chầm chầm Vương Khúc Dương mười mấy giây sau, Hách Lô quay người rời đi, không hề nói gì. Vương Khúc Dương lại đuổi sát đuổi đến mấy chục bước, kêu mấy lần, gặp Hách Lô triệt để đi xa, cuối cùng từ bỏ, hắn kinh ngạc nhìn Hách Lô rời đi thân ảnh. Gia chủ. Kỳ thật chúng ta Vương gia cùng Hách gia hợp tác công trình hạng mục kia, chân chính làm chủ hay là gia chủ Hách gia, coi như Hách Lô không đồng ý, cũng không có gì. Một vị Vương gia Thái Thượng trưởng lão đi vào Vương Khúc Dương sau lưng, an ủi tiếng nói, không sai, đến lúc đó chúng ta cùng gia chủ Hách gia trực tiếp liên hệ, câu thông, dạng này dễ dàng hơn. Vương Khúc Dương nghe vậy, sắc mặt đẹp mắt không ít, cũng thế, chân chính đánh nhịp công trình hạng mục này, nhưng thật ra là gia chủ Hách gia. Cho nên liền là Hách Lô không đồng ý cũng vô dụng, công trình hạng mục này, có hơn một ức linh thạch hạ phẩm lợi nhuận, hắn cũng không tin gia chủ Hách gia không động tâm. Cái kia Tam tiểu thư bên kia, chúng ta muốn hay không phái người theo dõi một chút hoặc điều tra một chút. Một vị Vương gia Thái Thượng trưởng lão nói ra, Vương Khúc Dương trầm ngâm nói, để cho người ta kỹ càng điều tra một chút ta cháu trai kia, mau chóng. Vương Khúc Dương lại tăng thêm một câu. Hắn thật sự là hiếu kỳ hắn cháu trai kia thân phận, vì sao có thể làm cho Hách Lô cung kính như thế. Sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long liền liên hệ Văn Đăng gia tộc lão tổ, để nó an bài cản thành Hỷ Lai khách sạn phòng tổng thống. Văn Đăng gia tộc lão tổ nhận được Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh, thụ sủng nhược kinh, phủ phục mặt đất, thậm chí là kích động đến khóc không thành tiếng. Xin Điện Hạ yên tâm, lão nô hiện tại liền cho Điện Hạ an bài. Văn Đăng gia tộc lão tổ nói ra. Đóng lại video trò chuyện về sau, Văn Đăng lão tổ lúc này liền liên hệ cản thành Hỷ Lai khách sạn cao nhất người phụ trách, để nó thu thập sạch sẽ Hỷ Lai khách sạn bốn cái phòng tổng thống, cũng để nó lập tức phái người phái xe đi đón Hoàng Tiểu Long cùng Vương Mỹ Lan mấy người. Nhớ kỹ, nhìn thấy Điện Hạ, muốn so nhìn thấy ta còn muốn cung kính. Văn Đăng lão tổ sợ cản thành Hỷ Lai khách sạn cao nhất người phụ trách lãnh đạm Hoàng Tiểu Long, cố ý nhắc nhở, kỳ thật, căn bản không cần hắn cố ý nhắc nhở. Cản thành Hỷ Lai khách sạn cao nhất người phụ trách cũng không dám lãnh đạm, có thể đáng Văn Đăng gia tộc lão tổ tông tự mình ra mặt phân phó an bài phòng tổng thống, cản thành Hỷ Lai khách sạn cao nhất người phụ trách coi như có ngốc, cũng đoán được Hoàng Tiểu Long bọn người thân phận kinh người. Bất quá cuối cùng, Văn Đăng gia tộc lão tổ hay là không yên lòng, lúc này phân phó người của gia tộc, chuẩn bị nhanh nhất phi thuyền, bằng tốc độ nhanh nhất từ Tây Âu bên kia chạy đến Hồng Kông. Tại Văn Đăng gia tộc lão tổ vừa mệnh lệnh không lâu, Hỷ Lai khách sạn liền phái bốn chiếc phiên bản dài lao tư đến tư đi tới Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Lan mấy người trước mặt, mà lại là Hỷ Lai khách sạn cao nhất người phụ trách tự mình đến đây nghênh đón Hoàng Tiểu Long, là Điện Hạ sao? Hỷ Lai khách sạn cao nhất người phụ trách đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, cung kính dị thường, cẩn thận hỏi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, là Văn Đăng lão đầu phái ngươi tới. Hỷ Lai khách sạn cao nhất người phụ trách sửng sốt một chút, tiếp theo mới nghĩ đến Hoàng Tiểu Long trong miệng Văn Đăng lão đầu là bọn hắn Văn Đăng gia tộc lão tổ, lúc này giật nảy mình, vội vàng nói, là điện hạ, là lão tổ tông chúng ta phái ta tới, ta là Hỷ Lai khách sạn Tiểu Triều. Ngươi gọi ta Tiểu Triều là được. Cảng thành Hỷ Lai khách sạn cao nhất người phụ trách, thân phận địa vị của hắn, tại cảng thành không thua kém rất nhiều nhất lưu gia tộc gia chủ, nhưng là lúc này, hắn tự xưng Tiểu Triều. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, ngay tại cảng thành Hỷ Lai khách sạn cao nhất người phụ trách Tiểu Triều nghênh đón Hoàng Tiểu Long bọn người tiến về Hỷ Lai khách sạn không đến bao lâu, Hách Lô liền về tới Hách Gia. Cái gì? Điện hạ tới cảng thành. Gia chủ Hách Gia Hách Thành Nhân nghe chút Hách Lô bẩm báo, trong lúc khiếp sợ kích động. Đúng vậy, gia chủ đại nhân. Hách Lô cung kính cười nói, không chỉ có điện hạ tới, còn có điện hạ toàn gia đều tới, thật. Hách Thành Nhân càng là kích động, đây là chúng ta cảng thành chi quan vinh a. Hoàng Tiểu Long người một nhà có thể xuất hiện Hồng Kông, ở trong mắt Hách Thành Nhân, đó chính là Hồng Kông chúng nhất lưu đại gia tộc vô thượng vinh hạnh. Kỳ thật, ta là tại vương gia gặp được điện hạ. Hách Lô chần chờ một chút, vẫn là nói, a, Vương Khúc Dương vương gia. Hách Thành Nhân chấn động toàn thân, đúng. Hách Lô lúc này liền đem lúc ấy gặp phải chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết một lần, lúc đầu gia chủ Hách gia Hách Thành Nhân nghe nói Vương Khúc Dương lại là Hoàng Tiểu Long điện hạ đại cửu lúc, giống như Hách Lô, là trong lúc khiếp sợ hâm mộ ghen ghét Vương Khúc Dương, nhưng khi nghe phía sau chuyện phát sinh về sau, Hách Thành Nhân sắc mặt triệt để trầm xuống, lúc ấy điện hạ cực kỳ không cao hứng. Hách Lô nói ra, gia chủ, ngươi nhìn. Chúng ta cùng vương gia muốn hợp tác công trình hạng mục kia là, hủy bỏ. Gia chủ Hách gia Hách Thành Nhân chém đinh chặt sắt nói, còn có, không chỉ có công trình hạng mục này, phàm là hợp tác với vương gia hạng mục, toàn bộ gián đoạn. Ngươi bây giờ chuyển cáo Vương Khúc Dương, liền nói là của ta mệnh lệnh. Vâng, gia chủ đại nhân. Hách Lô cung kính đáp, bất quá, tiếp theo, gia chủ Hách gia Hách Thành Nhân lại nói, hay là ta đến cùng Vương Khúc Dương tự mình nói đi, vương gia bên kia. Vương Khúc Dương đang muốn để cho người ta đem Vương Tư Tư kêu đến, răng dậy một phen, đột nhiên liền nhìn thấy video trò chuyện vang lên, xem xét, là gia chủ Hách gia Hách Thành Nhân, tranh thủ thời gian ngồi nghiêm chỉnh, mở ra video, khiêm cung cười nói, Hách gia chủ, Hách gia cùng Vương gia công trình hạng mục kia, như vậy hủy bỏ. Không đợi Vương Khúc Dương vấn an lúc, Hách Thành Nhân trực tiếp nhân tiện nói, còn có, Hách gia cùng Vương gia cái khác hợp tác hạng mục, toàn bộ gián đoạn. Vương Khúc Dương sững sờ một lát, biến sắc, phản xạ có điều kiện, thét to, Hách gia chủ, vì cái gì? Ngươi không thể dạng này, chương 3422, vương gia tổ chức siêu cấp đại thịnh hội. Vương Khúc Dương vừa vội nhưng kêu lên, công trình hạng mục kia, ta để cho người ta kỹ càng tính toán qua, hai nhà chúng ta hợp tác, mỗi nhà đều có hơn một ức linh thạch hạ phẩm lợi nhuận, nhưng là tiếp lấy Vương Khúc Dương liền nhìn thấy Hách Thành Nhân dùng đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Trước đó Hách gia Thái Thượng trưởng lão Hách Lô lúc rời đi, cũng là ánh mắt ấy. Cuối cùng, gia chủ Hách gia Hách Thành Nhân lắc đầu, sau đó đóng lại video. Vương Khúc Dương ngẩn người nhìn xem trò chuyện video. Một lát sau, Vương gia Thái Thượng trưởng lão Vương Trọng An mang theo Vương Tư Tư tới đại sảnh, nhìn thấy Vương Khúc Dương ngẩn người ngồi tại ghế salon bằng da thật. Một mặt ngẩn người nhìn xem trên mặt bàn trò chuyện video, Vương Trọng An cùng Vương Tư Tư ngạc nhiên. Gia chủ, tiểu thư, ta mang tới. Vương Trọng An đi vào Vương Khúc Dương trước mặt, cẩn thận kêu, nhưng Vương Khúc Dương không có phản ứng, cha. Vương Tư Tư thấy thế, kêu to nói, Vương Khúc Dương rốt cục kịp phản ứng, hướng hai người nhìn qua, chỉ là thần tình kia có chút ngốc trệ, hoàn toàn không có ngày xưa uy nghiêm cùng ngày xưa trên mặt nụ cười tự tin kia, cha, ngươi thế nào? Vương Tư Tư tọa hạ ghế sofa, không khỏi hỏi, Vương Trọng An cũng trong lòng cảm thấy kỳ quái, Vương Khúc Dương nhìn xem Vương Trọng An. Vừa rồi gia chủ Hách gia phát video trò chuyện đến đây, hắn hủy bỏ chúng ta Vương gia cùng hắn Hách gia hợp tác công trình hạng mục kia, cái gì? Vương Trọng An giật nảy cả mình, là bởi vì Hách Lô, Vương Khúc Dương lắc đầu, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, gia chủ có ý tứ là bởi vì ngươi cháu trai. Gia chủ Hách gia cũng nhận biết cái kia điện hạ. Vương Trọng An sợ hãi, Vương Khúc Dương gật đầu, chỉ sợ là như vậy. Bởi vì gia chủ Hách gia còn gián đoạn chúng ta Vương gia cùng Hách gia cái khác tất cả hợp tác hạng mục, Vương Tư Tư, Vương Trọng An càng là giật mình, gián đoạn tất cả hợp tác hạng mục. Vương Trọng An kinh ngạc nói, gia chủ Hách gia làm như vậy, đối với hắn Hách gia cũng tổn thất rất lớn lợi ích đi, mà lại hắn làm như vậy, theo hợp đồng, cần bồi thường thường rất nhiều tiền. Nếu là gia chủ Hách gia làm như vậy, phỏng đoán cẩn thận, ít nhất phải bồi Vương gia 500 triệu linh thạch hạ phẩm, đây là chí ít. Vương Khúc Dương thở dài, thế nhưng là gia chủ Hách gia vẫn là như vậy làm, tình nguyện bồi thường Vương gia chí ít 500 triệu linh thạch hạ phẩm, cũng muốn gián đoạn cùng Vương gia tất cả hợp tác. Gia chủ Hách gia không thể nào là bởi vì mấy cái kia đại lục tới, cho nên gián đoạn cùng chúng ta Vương gia tất cả hợp tác. Vương Tư Tư chen lời nói, Hách gia là chúng ta cảng thành cấp cao nhất gia tộc, truyền thừa mấy trăm năm, coi như đại lục cấp cao nhất gia tộc, cũng không có khả năng để Hách gia bốc lên bồi thường mấy trăm triệu linh thạch hạ phẩm xúc động mà gián đoạn cùng chúng ta Vương gia hợp tác. Vương Tư Tư nói ra trong lòng mình hợp lý phỏng đoán, ta cũng cảm thấy có thể hay không có nguyên nhân khác. Vương Trọng An nhướng mày, nói ra, Vương Khúc Dương lại là một mặt trầm tư, thì thầm, Điện Hạ. Điện Hạ. Xưng hô thế này, ta làm sao luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng là, hắn lại nghĩ không ra ở đâu nghe qua, ta để cho ngươi tra ta cháu trai sự tình, phải nhanh. Vương Khúc Dương nói với Vương Trọng An, vâng, gia chủ đại nhân, hẳn là ngày mai liền có kết quả. Vương Trọng An cam đoan, đúng lúc này, đột nhiên. Vương gia phủ đệ nơi nào đó, hai đạo kinh người quang mang từ lòng đất vọt lên, khí tức cường đại quét sạch ra. Vương Khúc Dương, Vương Trọng An, Vương Tư Tư ba người kinh ngạc, là lão gia chủ, lão chủ mẫu, đột phá nguyên anh cảnh giới. Vương Trọng An kinh ngạc đằng sau, mừng lớn nói, Vương Khúc Dương cũng đứng lên, sắc mặt kích động, tốt, phụ thân cùng mẫu thân song song đột phá nguyên anh cảnh giới, quá tốt rồi. Mặc dù nói Vương gia không chú trọng tu tiên. Nhưng là nếu là gia tộc nhiều hai vị nguyên anh cảnh giới cao thủ tọa trấn, không thể nghi ngờ là tăng lên rất nhiều vương gia địa vị. Ngay tại Vương Khúc Dương dứt lời, liền gặp hai bóng người phóng lên tận trời, đứng lặng tại Vương gia phủ đệ thượng gia. Vương Khúc Dương cùng Vương Trọng An, Vương Tư Tư cùng Vương gia các cao thủ đều đi vào hai bóng người trước mặt, phụ thân, mẫu thân. Vương Khúc Dương cung kính kêu lên, Vương gia các cao thủ càng là tề nhiên không người chào, hai bóng người. Chính là bế quan đột phá nguyên anh cảnh giới Vương gia lão gia chủ Vương Thế Minh cùng Quách Tuyết hai người, cũng là Vương Mỹ Lan phụ mẫu, hai người từ trên cao rơi xuống thân tới, chúc mừng phụ thân, mẫu thân. Vương Khúc Dương tiến lên, cung kính cười nói, phụ thân, mẫu thân lần này song song đột phá nguyên anh cảnh giới, đây là ta Vương gia trăm năm việc vui thịnh sự, là ta Vương gia hứng khởi a. Vương Thế Minh cười ha ha một tiếng, ta hiện tại liền thông tri từ trên xuống dưới Vương gia. Ngày mai liền tổ chức siêu cấp đại thịnh hội, mời cảng thành chúng gia tộc gia chủ đến đây cùng nhau chúc. Vương Khúc Dương lại nói, tốt. Vương Thế Minh cũng không phản đối, lần này hai người bọn họ song song đột phá nguyên anh cảnh giới, cái này đích xác là đáng giá đại khánh đại hạ sự tình. Ngay sau đó, Vương Khúc Dương liền để từ trên xuống dưới vương gia bắt đầu chuẩn bị bố trí, cũng từng cái phát lạc kim đại hồng thiệp cưới cho cảng thành tất cả đại gia tộc gia chủ. Cơ hồ cùng vương gia có giao tình cảng thành đại gia tộc đều nhận được vương gia lạc kim đại hồng thiệp cưới, cũng cơ hồ, cảng thành đại gia tộc đều biết vương gia lão gia chủ vợ chồng hai người song song đột phá nguyên anh cảnh giới, ngay tại Vương Thế Minh, Quách Tuyết hai người đột phá nguyên anh cảnh giới, cũng rộng phát lạc kim đại hồng thiệp cưới lúc, Hỷ Lai khách sạn tầng cao nhất phòng tổng thống bên trong Hoàng Tiểu Long đang cùng Trương Dư Hàm, còn có hoàng gia đám người xuyên thấu qua rơi xuống đất pha lê nhìn xem cảng thành bóng đêm, điện hạ. Gia chủ Hách gia ngay tại khách sạn phía dưới, nói yêu cầu gặp ngươi, ý của ngươi là, lúc này, Hỷ Lai khách sạn cao nhất người phụ trách Triều Hãn Văn đẩy cửa vào, cẩn thận từng ly từng tí đi vào Hoàng Tiểu Long sau lưng, nói ra, hắn thân là Hỷ Lai khách sạn cao nhất người phụ trách, đương nhiên biết gia chủ Hách gia, rõ ràng hơn gia chủ Hách gia tại cảng thành địa vị, liền xem như cảng thành cao nhất hành chính quan nhìn thấy gia chủ Hách gia, cũng phải xuất thủ đem nắm, để hắn chờ lấy, một giờ lại dẫn hắn đi lên. Hoàng Tiểu Long không có quay người, lạnh nhạt nói, Hỷ Lai khách sạn cao nhất người phụ trách Triều Hãn Văn miệng há ra, để gia chủ Hách gia đợi một giờ. Đây có phải hay không là có chút, đi thôi. Hoàng Tiểu Long giơ tay lên một cái, ra hiệu cái kia Triều Hãn Văn lui ra. Triều Hãn Văn không dám làm trái, cung kính lui xuống, đi vào khách sạn dưới lầu lúc, gặp gia chủ Hách gia Hách Thành Nhân chính cung kính đứng ở đại sảnh nơi đó, đi nhanh lên đi qua. Gia chủ Hách gia Hách Thành Nhân gặp Triều Hãn Văn xuống tới, hai mắt sáng lên, gấp bước lên trước, hướng lão đệ, thế nào? Triều Hãn Văn chần chờ một chút, Hách Thành Nhân gặp Triều Hãn Văn thần sắc, coi là Hoàng Tiểu Long không muốn gặp chính mình, không khỏi thần sắc ảm đạm, cũng thế, là ta lỗ mãng rồi, vậy mà không biết nặng nhẹ, dám đến cầu kiến điện hạ, cũng không nghĩ một chút điện hạ là bực nào thân phận. Ngay tại Hách Thành Nhân muốn rút đi lúc, Triều Hãn Văn vội vàng nói, không phải, điện hạ nói là, muốn Hách gia chủ ngươi chờ đợi một giờ, sau một tiếng, để cho ta lại mang ngươi lên đi. Hách Thành Nhân nghe vậy, sắc mặt cuồng hỉ, thật. Kích động dị thường nắm Triều Hãn Văn, quả thực là thụ sủng nhược kinh, vâng. Triều Hãn Văn có chút kinh ngạc mà nhìn xem Hách Thành Nhân, gật đầu nói, hắn thấy, Hách Thành Nhân không đáng kích động như thế đi, có phải hay không quá là khuếch đại, hắn mới vừa rồi còn sợ Hách Thành Nhân không cao hứng đâu. Gặp Triều Hãn Văn gật đầu, Hách Thành Nhân ôm đối phương, liên thanh kích động nói, tạ ơn, tạ ơn. Chương 3423, toàn bộ đều đi Hỷ Lai khách sạn. Ngay tại Triều Hãn Văn bồi tiếp Hách Thành Nhân tại lầu một đại sảnh chờ đợi lúc, không đến bao lâu, liền gặp một người mặc trung sơn cổ trang lão giả râu trắng sải bước đi đến. Nhìn thấy cái này người mặc trung sơn cổ trang lão giả râu trắng, Triều Hãn Văn cùng Hách Thành Nhân hai người giật nảy cả mình, hai người đều tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Mộc lão. Triều Hãn Văn cùng Hách Thành Nhân hai người cung kính kêu lên. Mộc lão, Cản Thành, có tam lão nhị túc. Năm người này, chính là Cản Thành bối phận cao nhất, thực lực mạnh nhất năm người. Liền xem như Hách Thành Nhân cái này gia chủ Hách gia ở trước mặt tam lão nhị túc cũng là hậu bối, hiện tại tới chính là tam lão bên trong Mộc lão. Mộc lão gặp Hách Thành Nhân cũng tại, có chút ngoài ý muốn, gật đầu cười nói, nguyên lai Hách gia chủ cũng tại. Hẳn là Hách gia chủ cũng là đến đây khấu kiến điện hạ. Triều Hãn Văn nghe vậy, trong lòng đại chấn, chẳng lẽ Mộc lão cũng là đi cầu gặp điện hạ? Tam lão nhị túc đã rất nhiều năm không hề lộ diện, liền xem như Cản Thành rất nhiều đỉnh cấp đại gia tộc gia chủ, lão tổ muốn gặp năm người một mặt cũng khó khăn, nhưng là bây giờ, Mộc lão lại là chuyên chạy tới Hỷ Lai khách sạn cầu kiến điện hạ. Hách Thành Nhân cung kính cười nói, đúng vậy Mộc lão, cái kia điện hạ, hiện tại. Mộc lão không khỏi hỏi. Hách Thành Nhân nhìn về phía Triều Hãn Văn, Triều Hãn Văn tranh thủ thời gian giải thích nói, điện hạ cùng người nhà ngay tại cùng một chỗ, để cho ta sau một tiếng lại mang Hách gia chủ đi lên. Nếu Mộc lão đến đây, vậy ta hiện tại liền đi lên bẩm báo điện hạ. Nói xong, liền muốn quay người ngồi thang máy. Mộc lão thấy thế, dọa đến nhanh chóng ngăn lại Triều Hãn Văn, vội vàng khoát tay, không cần bẩm báo, không cần bẩm báo, nếu điện hạ không rảnh, không cần lại đi phiền nhiễu điện hạ rồi. Ta tại đây chờ là được, nếu là bởi vì ta lại quấy nhiễu đến điện hạ cùng gia chủ, ta là trăm chết khó mà tạ tội, chờ sau một tiếng, ngươi mang Hách gia chủ đi lên, ngươi lại cùng điện hạ bẩm báo là được, đến lúc đó hỏi điện hạ có chịu hay không gặp ta là được. Triều Hãn Văn miệng mở lớn, tam lão nhị túc bên trong một lão đến đây cầu kiến điện hạ, hiện tại nghe điện hạ cùng người nhà cùng một chỗ, dọa đến ngay cả bẩm báo cũng không dám để cho mình bẩm báo, cũng bởi vì sợ quấy nhiễu đến điện hạ. Triều lão đệ, ngươi liền nghe Mộc lão a. Lúc này, gia chủ Hách gia Hách Thành Nhân nói ra, Triều Hãn Văn nuốt xuống một chút, cuối cùng gật đầu, thế nhưng là ngay tại ba người tề nhiên ở đại sảnh chờ đợi lúc, không có vài phút, liền lại nhìn thấy một cái người trung niên áo đen đi đến, đối phương thần sắc cực kỳ nghiêm túc, dáng người rất là cao lớn, người trung niên áo đen tiến đến, nhìn thấy Mộc lão, Triều Hãn Văn, Hách Thành Nhân ba người lúc, rất cảm thấy ngoài ý muốn, đặc biệt là nhìn thấy Mộc lão lúc. Càng là ngoài ý muốn, giật mình. Mộc lão, người trung niên áo đen tranh thủ thời gian đi vào Mộc lão trước mặt, cung kính kêu lên, sau đó lại hướng Hách Thành Nhân gật đầu cười một tiếng, không nghĩ tới Hách gia chủ cũng tại. Mộc lão cười nói, Từ gia chủ cũng là đi cầu gặp điện hạ. Xem ra Từ gia chủ tin tức cũng rất linh thông sao, Từ gia, Cản Thành ba vị trí đầu gia tộc. Từ gia gia chủ Từ Trọng Hàn, cũng là Cản Thành ít có hào cao thủ, tại Cản Thành. Từ Trọng Hàn thân phận và địa vị, thậm chí còn ở trên Hách Thành Nhân. Từ Trọng Hàn nghe Mộc lão hỏi, tranh thủ thời gian cười nói, xem ra Mộc lão cùng Hách gia chủ cũng là đến cầu kiến điện hạ. Ta không phải tin tức gì linh thông, là người của vương gia nghe ngóng điện hạ sự tình, ta mới biết được điện hạ nguyên lai tới Cản Thành. Nguyên lai, Vương Khúc Dương để vương gia thái thượng trưởng lão Vương Trọng An nghe ngóng Hoàng Tiểu Long thân phận, Vương Trọng An hướng Từ gia một vị thái thượng trưởng lão nghe ngóng. Cho nên Từ Trọng Hàn thế mới biết Hoàng Tiểu Long tới Cản Thành. Mộc lão nghe chút, cười nói, vương gia nghe ngóng điện hạ, làm cho Cản Thành chúng đại gia tộc đều biết điện hạ tới Cản Thành, ta nhìn, đợi lát nữa còn có rất nhiều người muốn tới. Chẳng lẽ Mộc lão cũng là bởi vì vương gia nghe ngóng, cho nên mới biết điện hạ tại Cản Thành? Từ Trọng Hàn hiếu kỳ hỏi. Mộc lão gật đầu cười một tiếng, quả nhiên, như Mộc lão suy đoán một dạng, tiếp đó, cơ hồ cách mỗi vài phút liền tới người, mà lại tới toàn bộ đều là cảng thành đỉnh cấp đại gia tộc gia chủ hoặc lão tổ. Bất quá, những gia chủ này hoặc lão tổ đều là một thân một người đến đây, cũng không có mang theo gia tộc những nguyên lão kia cùng thái thượng trưởng lão, hiển nhiên là sợ người quá nhiều, quấy rầy Hoàng Tiểu Long. Đương nhiên, cũng không phải loại người gì cũng có tư cách có thể cầu kiến Hoàng Tiểu Long, ngắn ngủi một giờ, lần lượt tới 13 người. Mà lại toàn bộ đều là cảng thành gia tộc đỉnh cấp gia chủ hoặc lão tổ, tăng thêm Từ Trọng Hàn, Mộc Lão, Hách Thành Nhân, chính là 16 người. Triều Hãn Văn cái này Hỷ Lai khách sạn cao nhất người phụ trách nhìn xem trên đại sảnh cái này 16 người, cũng đều có chút trung chân, cái này 16 người, tùy tiện một người đều là để cảng thành rung lên một cái, hiện tại, lại toàn bộ chạy tới cầu kiến cái kia điện hạ này, rốt cuộc là vật gì? Thậm chí ngay cả bọn Hán Văn Đăng lão tổ đều e ngại cực kỳ dáng vẻ. Ngay tại Triều Hãn Văn suy nghĩ lung tung lúc, đột nhiên, ngoài khách sạn, lại đi tới một người mặc trường bào màu xanh gầy gò lão nhân. Đối phương hai mắt đồng đồng ánh mắt, toàn thân phản phất lưu động một tầng điện quang, người đến chưa đi đến điện, đám người liền cảm thấy một cổ uy thế kinh người đập vào mặt, nhìn người tới, trên đại điện chúng gia chủ, lão tổ, thậm chí ngay cả Mộc Lão tất cả giật mình, đám người tề nhiên tiến lên đón, Diệp Lão, Tam Lão nhị túc bên trong Diệp Lão, mà lại là Tam Lão đứng đầu. Cảng thành chân chính đệ nhất nhân, mặc dù cùng Mộc Lão cùng thế hệ, nhưng là thực lực sau Mộc Lão cao hơn một đoạn. Diệp Lão nhìn thấy tề tụ một đường đám người, ngạc nhiên, tiếp theo cười nói, xem ra hay là ta tới chậm nhất, đám người cười một tiếng, Diệp Lão đối với Mộc Lão cười nói, Lão Mộc, ngươi vân du tứ hải, ta bây giờ muốn gặp ngươi một mặt cũng khó khăn, bây giờ tốt chứ, chúng ta là không hẹn mà gặp. Mộc Lão cười ha ha, Diệp Huynh nói đùa, ngươi nếu là thật muốn gặp ta, để nhà ngươi tiểu tử kia liên lạc một chút ta là được rồi, đám người bởi vì Diệp Lão đến, đại sảnh náo nhiệt, bất quá. Đám người không dám lớn tiếng, đều là nhỏ giọng nói nhỏ, ngẫu nhiên tiếng cười. Cuối cùng, Triều Hãn Văn trước mang Hách Thành Nhân bên trên tầng cao nhất gặp Hoàng Tiểu Long, sau đó cùng Hoàng Tiểu Long bẩm báo Diệp Lão, Mộc Lão cùng một đám gia tộc gia chủ, lão tổ tại Tửu Lâu lầu một đại sảnh chờ đợi cầu kiến sự tình, để bọn hắn cùng tiến lên tới đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Triều Hãn Văn nghe vậy trong lòng buông lỏng, tiếng hoan hô xác nhận, sau đó xuống lầu dưới, mang theo Diệp Lão. Một lão một đám đi lên. Một đêm trôi qua rất nhanh, Vương gia lão gia chủ Vương Thế Minh vợ chồng đột phá nguyên anh cảnh giới, Vương gia tổ chức siêu cấp đại thịnh hội, phi thường náo nhiệt, không ít gia tộc cũng đều phái cao thủ đến đây cùng nhau chúc. Nhưng là Vương Thế Minh ngồi tại trong hành lang, lại là nhướng mày, mắt thấy đã gần đến giữa trưa, làm sao tới đều là cảng thành một chút trung tiểu gia tộc, vậy mà không có một cái nào nhất lưu gia tộc gia chủ hoặc lão tổ đến đây cùng nhau chúc. Vương Thế Minh đem nhi tử Vương Khúc Dương gọi tới, hỏi việc này, Vương Khúc Dương đồng dạng trong lòng nghi hoặc, đem Vương Trọng An gọi đến, phân phó nói, người đi thăm dò một chút, Thiệu gia gia chủ bọn hắn vì cái gì không đến, Thiệu gia mấy vị gia tộc và Vương gia giao tình rất sâu, theo đạo lý, không có khả năng không đến. Rất nhanh, Vương Trọng An liền tra được, trở về hướng Vương Khúc Dương, Vương Thế Minh bẩm báo, ngươi nói là, Thiệu gia gia chủ, Trương gia gia chủ bọn hắn toàn bộ đều đi Hỷ Lai khách sạn. Vương Thế Minh kinh ngạc, chương 3424, hắn là ta ngoại tôn, hắn không dám đến. Đúng vậy, lão gia chủ. Vương Trọng An tranh thủ thời gian hồi đáp, có biết hay không bọn hắn vì cái gì đi Hỷ Lai khách sạn? Vương Thế Minh nhướng mày, hỏi, vợ chồng bọn họ đột phá nguyên anh cảnh giới, Thiệu gia gia chủ, Trương gia gia chủ lẽ ra đến đây cùng nhau chút mới được, thế nhưng là, Thiệu gia gia chủ, Trương gia chủ hết lần này tới lần khác đi Hỷ Lai khách sạn. Mà lại là cùng đi Hỷ Lai khách sạn, kỳ quái hơn chính là, Thiệu gia gia chủ, Trương gia chủ mấy vị gia chủ đi Hỷ Lai khách sạn còn chưa tính, vậy mà cũng không phái gia tộc những người khác đến đây Vương gia chúc mừng một tiếng, cái này, tạm thời còn không có tra được. Vương Trọng An cung kính nói, ta hiện tại liền lại đi điều tra rõ ràng, đi thôi. Vương Thế Minh mở miệng nói, nhất định phải tra rõ ràng, Vương Trọng An cung kính xác nhận, sau đó lui xuống, Khúc Dương, việc này. Ngươi thấy thế nào? Vương Thế Minh hỏi Vương Khúc Dương, cái này, ta cũng nghĩ mãi mà không rõ. Vương Khúc Dương lắc đầu, Khúc Dương, mấy năm này, thực lực ngươi nửa bước không vào, tiếp tục như vậy, đừng nói 20 năm, chính là 30 năm đều đột phá không đến kim đan cao giai. Quách Tuyết Trách tiếng nói, gia tộc công ty mặc dù trọng yếu, nhưng là thực lực bản thân mới là căn bản, chúng ta Vương gia những năm này, chậm chạp chen không vào cảng thành gia tộc đỉnh cấp. không phải là bởi vì chúng ta Vương gia tài lực không dày, mà là bởi vì chúng ta Vương gia cao thủ quá ít. Ngươi nhìn, Cảng Thành cái nào gia tộc đỉnh cấp không phải Nguyên Anh thành đàn? Quách Tuyết lại nói, bắt đầu từ ngày mai, ngươi phải cố gắng tu luyện, tranh thủ trong vòng 3 năm đột phá kim đan cao giai. Vương Khúc Dương cười khổ, mẹ, kim đan cao giai như thế nào dễ dàng như vậy đột phá? Vương Thế Minh nói ra, ta biết ngươi cho tới nay ý nghĩ, cảm thấy chỉ cần có tiền, liền có thể mời đến Nguyên Anh cao thủ, nhưng là lòng người khó lường, ai lại dám cam đoan những này Nguyên Anh khách khanh liền nhất định sẽ đối với chúng ta Vương gia trung tâm. Ngay tại ba người nói Vương Khúc Dương trên việc tu luyện sự tình lúc, liền gặp vừa mới rời đi Vương Trọng An trở về, chỉ gặp Vương Trọng An sắc mặt cực kỳ quái dị, nói là không ra quái dị. Vương Thế Minh, Quách Tuyết, Vương Khúc Dương ba người gặp Vương Trọng An sắc mặt, có chút ngoài ý muốn, tra được nguyên nhân. Vương Thế Minh hỏi, Vương Trọng An nói, đúng vậy lão gia chủ. Thanh âm hơi khác thường, Thiệu gia gia chủ, Trương gia gia chủ bọn hắn đi Hỷ Lai khách sạn, đều là muốn đi gặp một người, gặp một người, ba người ngạc nhiên, gặp ai? Vương Thế Minh hiếu kỳ, một cái gọi điện hạ người trẻ tuổi. Vương Trọng An nói đến đây, sắc mặt càng là quái dị, Vương Thế Minh, Quách Tuyết hai người nghi hoặc, nhưng là Vương Khúc Dương lại là thần sắc đại chấn, bật thốt lên, cái gì? Điện hạ. Có thể hay không chính là, Vương Thế Minh, Quách Tuyết hai người gặp Vương Khúc Dương phản ứng, càng là ngoại ý muốn, Khúc Dương, ngươi biết điện hạ người trẻ tuổi này? Vương Thế Minh hỏi, sau đó tìm kiếm ký ức, hắn nhớ kỹ Cảng Thành hẳn là không có một người trẻ tuổi như vậy, Vương Khúc Dương muốn nói lại thôi, lão gia chủ, kỳ thật, cái này gọi điện hạ người trẻ tuổi, hắn là Tam Tiểu Thư Vương Mỹ Lan nhi tử. Vương Trọng An mở miệng nói, Mỹ Lan. Vương Thế Minh, Quách Tuyết hai người khẽ giật mình, cái tên này, đối với hai người tới nói, quá xa xưa. Vâng, phụ thân, nếu là không có sai, hẳn là Tam Muội nhi tử. Vương Khúc Dương thanh âm nặng nề, sau đó đem trước Vương Mỹ Lan, Hoàng Tiểu Long bọn người đến đây Vương gia sự tình, nói ra, nghe được nữ nhi Mỹ Lan một nhà đến Vương gia, sau đó bị tôn nữ Vương Tư Tư đuổi ra Vương gia, Vương Thế Minh, Quách Tuyết hai người lặng yên nói hồi lâu, kỳ thật, không chỉ có là Thiệu gia gia chủ, Trương gia gia chủ bọn hắn đi Hỷ Lai khách sạn. Vương Trọng An đột nhiên lại nói, còn có Từ gia gia chủ cũng đi, ngươi nói là, Từ gia gia chủ Từ Trọng Hàn. Vương Thế Minh chấn kinh, ngay cả Từ Trọng Hàn cũng đi gặp ta ngoại tôn kia, Từ Trọng Hàn, đây chính là bọn hắn Cảng Thành ba vị trí đầu gia tộc gia chủ. Nó thân phận địa vị, cũng không phải Thiệu gia gia chủ, Trương gia gia chủ có thể so, đúng vậy, lão gia chủ, không chỉ có Từ gia gia chủ, còn có gia chủ Hách gia, lão tổ Bạch gia. Vương Trọng An liên tiếp nói ba mươi mấy người, dừng lại một chút, cuối cùng lại nói, ngay cả Mộc lão, Diệp lão cũng đi. Mộc lão, Diệp lão. Vương Thế Minh, Quách Tuyết, Vương Khúc Dương ba người trợn mắt hốc mồm, lòng tràn đầy chỉ có kinh ngạc, ba người ngồi ở chỗ đó, thật lâu không hề động, không có lên tiếng, Vương Trọng An đứng ở nơi đó, đồng dạng không hề động, vừa rồi hắn thăm dò được kết quả, nói thật, so Vương Thế Minh ba người càng thêm kinh ngạc, Cảng Thành mấy chục cái gia chủ, lão tổ, thậm chí ngay cả Mộc lão, Diệp lão vậy mà toàn bộ tề tụ Hỷ Lai khách sạn, chỉ vì gặp một người trẻ tuổi, ta để cho ngươi nghe ngóng ta cháu trai sự tình, nghe được không có. Hồi lâu, Vương Khúc Dương mới mở miệng, Vương Trọng An sắc mặt càng quái, nói ra, ta hướng Từ gia thái thượng trưởng lão Từ Tất bọn hắn nghe ngóng, nhưng là bọn hắn vừa nghe đến ta nghe ngóng một cái gọi điện hạ người lúc, liền ngậm miệng không nói, tự hồ là đụng phải cái gì cấm kỵ đồng dạng, ngay cả đàm luận cũng không dám đàm luận. Ba người lại là ngẩn ngơ, ngươi bây giờ đi Hỷ Lai khách sạn, đem Mỹ Lan nàng cùng nàng nhi tử kêu đến Vương gia, liền nói ta muốn gặp nàng cùng nàng nhi tử. Quách Tuyết nói với Vương Trọng An, sau đó hỏi Vương Thế Minh, con trai của nàng kêu cái gì? Vương Thế Minh hồi ức, sau đó lắc đầu, kỳ thật, hai người cũng chỉ gặp qua đứa cháu ngoại này một lần, là đối phương 3-4 tuổi thời điểm, cũng căn bản không có hỏi qua nữ nhi ngoại tôn kia danh tự, cho nên, hai người thật đúng là không biết đứa cháu ngoại này kêu cái gì. Mẹ, Tam Muội chỉ sợ sẽ không tới. Vương Khúc Dương lắc đầu, Quách Tuyết mở trừng hai mắt, ta là mẫu thân của nàng, nàng là nữ nhi của ta. Ta gọi nàng tới, nàng không dám đến. Còn có con trai của nàng, nàng là ta ngoại tôn, hắn không dám đến. Vương Khúc Dương cười khổ, nói ra, phụ thân, mẹ, hay là ta đi Hỷ Lai khách sạn xin mời Tam Muội đi. Vương Thế Minh ngửa đầu thở dài, nói ra, cũng tốt. Thế là, Vương Khúc Dương liền để Vương Trọng An chuẩn bị xe, sau đó đi qua Hỷ Lai khách sạn, cân nhắc liên tục phía dưới, Vương Khúc Dương đem nữ nhi Vương Tư Tư cùng một chỗ mang lên, chờ một chút đến Hỷ Lai khách sạn, nhìn thấy ngươi tam cô còn có ngươi biểu ca, ngươi nhất định phải xin lỗi nhận lầm, mà lại thái độ phải thành khẩn, biết không? Trên xe, Vương Khúc Dương một mặt nghiêm túc nói, Vương Tư Tư không nhịn được nói, biết, ngươi cũng nói bao nhiêu lần, cùng lắm thì đợi lát nữa ta cho tiểu tử kia quỳ xuống, được rồi. Hỷ Lai khách sạn phòng tổng thống hội nghị trong đại sảnh, Hoàng Tiểu Long đang muốn để Diệp Lão, Mộc Lão, Từ Trọng Hàn, Hách Thành Nhân bọn người thối lui, liền gặp Triệu Hãn Văn tiến đến, nói Vương Khúc Dương cùng Vương Tư Tư tại dưới tửu lâu mặt, muốn thấy mình, đem bọn hắn hai cha con oanh ra ngoài. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, ngay tại Triệu Hãn Văn cung kính xác nhận, muốn xuống dưới đem Vương Khúc Dương, Vương Tư Tư hai cha con oanh ra ngoài lúc, liền gặp Vương Mỹ Lan đi đến, Tiểu Long. Hắn nói thế nào cũng là đại cửu ngươi, sau đó đối với Triệu Hãn Văn nói, đem bọn hắn dẫn tới. Triệu Hãn Văn nhìn một chút Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Lan khẩn cầu mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long cuối cùng gật đầu, Triệu Hãn Văn lúc này mới xuống dưới, sau đó gặp Vương Khúc Dương, xin mời Vương Khúc Dương hai nữ đi theo chính mình lên tầng cao nhất, chương 3425, Vương Mỹ Lan không còn là nữ nhi của ta. Trong thang máy, cái kia Vương Tư Tư lầu bầu nói, làm bộ làm tịch làm gì, phụ thân ngươi tự mình tới gặp hắn, hắn thậm chí ngay cả xuống tới đều không xuống, kỳ thật nàng quên, Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Lan bọn người hạ phi thuyền lúc, nàng cùng nàng phụ thân bọn người đồng dạng là một người không đến. Không chỉ có như vậy, khi Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Lan mấy người đi vào Vương gia lúc, nàng cùng nàng phụ thân bọn người đồng dạng là không có bất kỳ ai xuất hiện. Nghe được Vương Tư Tư lầu bầu, đối với Hoàng Tiểu Long bất kính, Triệu Hãn Văn lập tức trừng mắt lạnh lẽo nhìn tới. Ánh mắt kia, phản phất muốn tại chỗ đem Vương Tư Tư đập chết một dạng, Vương Khúc Dương đồng dạng không ngờ tới Triệu Hãn Văn sẽ có dạng này lớn phản ứng, trong lòng giật mình, Triệu Hãn Văn cái này Hỷ Lai khách sạn cao nhất người phụ trách, chẳng lẽ cũng cùng hắn cháu trai nhận biết hay sao? Vương Khúc Dương trong lòng giật mình lúc, vội vàng hướng Triệu Hãn Văn giải thích nói, Triệu Hãn Văn tiên sinh, tiểu nữ là vô tâm nói như vậy, là vô tâm nói như vậy, cũng không ý tứ gì khác. Triệu Hãn Văn hừ lạnh nói, đó là tốt nhất. Sau đó lại lạnh lùng nhìn Vương Tư Tư một chút, Vương Tư Tư bị Triệu Hãn Văn thấy trong lòng run rẩy. Tại Vương Tư Tư trong tâm thần bất định, hai cha con rốt cục được đưa tới tầng cao nhất, đi vào phòng tổng thống, Triệu Hãn Văn để hai cha con chờ một lát, sau đó chính mình gõ cửa đi vào, một lát sau, đi ra, lúc này mới dẫn hai cha con đi vào. Hai cha con được đưa tới phòng tổng thống hội nghị đại sảnh. Khi Vương Khúc Dương, Vương Tư Tư hai người vừa tiến đến, hai người nhìn lại, liền gặp Diệp Lão, Mộc Lão, Từ gia gia chủ Từ Trọng Hàn, gia chủ Hách gia Hách Thành Nhân tràn đầy hơn 10 người đều như là thủ hạ một dạng cung kính đứng ở Hoàng Tiểu Long trước mặt, đều một bộ cúi đầu nghe lệnh dáng vẻ. Gặp hai người tiến đến, Diệp Lão, Mộc Lão, Từ gia gia chủ Từ Trọng Hàn, gia chủ Hách gia Hách Thành Nhân hơn 10 người, mấy chục ánh mắt tề nhiên bắn tại Vương Khúc Dương, Vương Tư Tư hai cha con trên thân, hai người chỉ cảm thấy một cổ trước nay chưa có khủng bố áp lực đập vào mặt, vô luận là Vương Tư Tư hay là Vương Khúc Dương. Đều là dọa đến chân run rẩy. Trước đó, Vương Khúc Dương còn cho rằng Diệp Lão, Mộc Lão đợi người tới gặp Hoàng Tiểu Long, là ra ngoài nguyên nhân gì, có lẽ mọi người và Hoàng Tiểu Long quan hệ chỉ là phổ thông lợi ích quan hệ, nhưng là hiện tại trang diện này, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Ngay cả Cản Thành đệ nhất nhân, Diệp Lão vậy mà cũng đều cung kính đứng tại hắn người ngoại sinh này trước mặt, đại khí không dám thở dáng vẻ. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng. Chuyện gì? Ngồi trong đại sảnh Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, Vương Khúc Dương chỉ cảm thấy mặt mũi tràn đầy đều đang run rẩy, gạt ra dáng tươi cười, đối với Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Long bên cạnh Vương Mỹ Lan nói, cái kia, tam muội, phụ thân cùng mẫu thân hôm qua bế quan xuất quan, bọn hắn biết các ngươi đã tới Cản Thành, rất nhớ các ngươi, để cho ta tới cho các ngươi chịu nhận lỗi, mời các ngươi trở về, sau đó kéo một phát Vương Tư Tư, cùng Vương Tư Tư cùng nhau quỳ xuống, Tư Tư. Còn không mau cho ngươi tam cô cùng biểu ca xin lỗi nhận lầm. Vương Khúc Dương đối với nữ nhi khiển trách quát mắng, Vương Mỹ Lan nghe nói cha mình, mẫu thân xuất quan, tưởng niệm chính mình, để đại ca Vương Khúc Dương đến xin mời, không khỏi trong lòng vui mừng. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói, xin lỗi thì không cần, nếu bọn hắn nghĩ như vậy niệm tình chúng ta, vì cái gì không chính mình tới. Vương Khúc Dương khẽ giật mình, ăn một chút nói không ra lời, một mặt lúng túng khó xử. Lúc trời đi, ta đối với ngươi nữ nhi nói, coi như ngươi quỳ một năm trước, cầu chúng ta trở về, chúng ta cũng sẽ không trở về. Hoàng Tiểu Long hờ hững nói, Vương Khúc Dương biến sắc, Tiểu Long. Vương Mỹ Lan chung quy là không đành lòng, đối với Hoàng Tiểu Long nói, vẫn là thôi đi. Hoàng Tiểu Long trong lòng thầm than, mẫu thân đến cùng là lòng dạ đàn bà, mặc kệ vương gia những năm này cỡ nào không có nhân tình vị, mẫu thân hay là niềm ngóng trong vương gia, bất quá hắn cũng có thể trải nghiệm mẫu thân tâm tình, dù sao vương gia là nhà mẹ nàng, người trước mắt là đại ca nàng, mà Vương Thế Minh, Quách Tuyết là cha mẹ của nàng. Hoàng Tiểu Long đối với Vương Khúc Dương nói, ngươi trở về nói cho Vương Thế Minh, nếu là hắn thật muốn niệm tình ta mẫu thân, bọn hắn có thể tự mình tới gặp mẫu thân của ta, bất quá, chúng ta là sẽ không lại bước vào vương gia đại môn một bước. Vương Mỹ Lan há hốc mồm, các ngươi hiện tại có thể đi. Hoàng Tiểu Long đối với Vương Khúc Dương, Vương Tư Tư nói, Vương Khúc Dương hy vọng mà nhìn xem Vương Mỹ Lan, Vương Mỹ Lan nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, cuối cùng, Vương Khúc Dương, Vương Tư Tư hai phụ mẫu rời đi Hỷ Lai khách sạn. Khi Vương Khúc Dương, Vương Tư Tư hai người trở lại vương gia lúc, Vương Thế Minh hỏi Vương Khúc Dương, thế nào? Vương Khúc Dương nhìn xem Vương Thế Minh, Quách Tuyết, lắc đầu. Vương Tư Tư nhịn không được oán khí nói, họ Hoàng tiểu tử kia, hắn nói, coi như phụ thân ta quỳ một năm trước, bọn hắn cũng sẽ không lại bước vào vương gia đại môn một bước. Vương Thế Minh nghe chút, không khỏi đại hỏa, chén trà trong tay đột nhiên một ném, rơi đầy đất là mảnh vỡ. Tên súc sinh kia thật như vậy nói. Quách Tuyết giận dữ hỏi, Vương Tư Tư lại nói, còn không chỉ đâu, hắn nói, nếu là gia gia, nãy nãy ngươi thật muốn gặp bọn họ, các ngươi muốn đích thân đi qua gặp bọn họ. Quách Tuyết cả giận nói, quá không ra gì, cái kia Hoàng Tể Nguyên sinh nhi tử, còn có hay không trưởng bối phân chia, còn có biết hay không chúng ta là ông ngoại bà ngoại hắn, cũng dám để cho chúng ta thật xa đi gặp bọn hắn. Vương Thế Minh không có mở miệng, nhưng là từ nó sắc mặt đến xem, cũng là đối với Hoàng Tiểu Long tức giận. Vương Khúc Dương nhớ tới Diệp Lão, Mộc Lão, Từ Trọng Hàng, Hách Thành Nhân bọn người như là hạ nhân một dạng cung kính đứng ở trước mặt Hoàng Tiểu Long tràn cảnh, không khỏi nói, phụ thân. Mẫu thân, tam muội nhi tử, thân phận chỉ sợ vượt qua chúng ta tưởng tượng. Quách Tuyết lại là phẫn nộ, coi như thân phận của hắn lại cao minh thì thế nào, liền có thể không biết lễ phép. Vương Thế Minh vung tay lên, nói ra, để Vương Trọng An đi nói cho tiểu tử kia, liền nói, nếu là bọn họ hôm nay không đến, về sau liền vĩnh viễn đừng bước vào ta vương gia đại môn. Vương Mỹ Lan không còn là nữ nhi của ta. Vương Khúc Dương còn muốn lại khuyên, nhưng là Vương Thế Minh lại là một mặt kiên quyết. Ngươi không cần nói nữa. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Lan liền nhận được Vương Thế Minh cảnh cáo, nghe phụ thân Vương Thế Minh không còn nhận chính mình nữ nhi này, Vương Mỹ Lan sắc mặt tái nhợt không máu. Mẫu thân, ngươi nghe được. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Vương Mỹ Lan sắc mặt màu xám, trong lòng một điểm cuối cùng tưởng niệm biến mất, Vương Mỹ Lan thất hồn lạc phách rời đi Hoàng Tiểu Long gian phòng, Vương Mỹ Lan rời đi không đến bao lâu, Trương Dư Hàm tới. Nói muốn xin mời Hoàng Tiểu Long ra ngoài ăn cái gì, đi ăn bánh tráng cùng kem. Hoàng Tiểu Long cười hỏi, hắn nhớ kỹ trên đường Trương Dư Hàm nói qua. Trương Dư Hàm gật đầu cười một tiếng, vậy ngươi đi không đi, có đại mỹ nữ mời, ta đương nhiên muốn đi. Hoàng Tiểu Long cười nói, liền ngươi ba hoa. Trương Dư Hàm ngọt ngào, hai người vốn muốn mời Hoàng Văn, Hoàng Đại Đầu, Lâm Khải mấy người, bất quá mấy người đều thức thời không chịu đi làm bóng đèn, không đến bao lâu. Trương Dư Hàm cùng Hoàng Tiểu Long hai người liền xe chạy tới cảng thành Mỹ Thực đường cái, sau khi xuống xe, Hoàng Tiểu Long xem xét, chỉ gặp từ đầu đường đến cuối phố, tất cả đều là đủ loại Mỹ Thực. Hoàng Tiểu Long cười nói, hôm nay ta là có lộc ăn. Ngay tại Hoàng Tiểu Long, Trương Dư Hàm hai người ăn như gió cuốn lúc, Vương Gia Vương Khúc Dương, Vương Thế Minh, Quách Tuyết bọn người lại là một mặt thất hồn lạc phách sụp ngồi ở trên ghế ngồi, bởi vì ngay tại vừa mới, cảng thành đã có 10 cái gia tộc video trò chuyện. Nói muốn toàn bộ gián đoạn cùng vương gia hợp tác, cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3426, mở ra Côn Lôn bí cảnh. Cái này 10 cái gia tộc, như toàn bộ gián đoạn cùng vương gia hợp tác, vương gia dưới trướng công ty sẽ toàn bộ lâm vào trạng thái tê liệt, đến lúc đó chèo chống vương gia tất cả kinh tế thu nhập, sẽ toàn bộ bị gián đoạn, vì sao lại sẽ thành dạng này? Vương Thế Minh thì thào. Vẫn là không dám tin tưởng vừa rồi cái kia 10 cái video trò chuyện là thật. Mạc gia, Mã gia còn chưa tính, nhưng là giống Thiệu gia, Trương gia, Đỗ gia, đều là cùng vương gia trăm năm thế giao, mà hắn cùng Thiệu gia, Trương gia, Đỗ gia lão tổ đều là mạch nghịch chi giao, Thế nhưng là mới vừa rồi cùng hắn mặt nghịch chi giao Thiệu gia ba nhà lão tổ tự mình video trò chuyện, tự mình cùng hắn nói gián đoạn hai nhà hợp tác, mà lại chính miệng nói để hắn về sau đừng có lại liên hệ, đừng có lại liên hệ. Hắn còn nhớ rõ vừa rồi Thiệu gia lão tổ ba người nói lời này lúc cái kia lạnh nhạt, cái kia vô tình. Đúng lúc này, đột nhiên, lại có một cái video trò chuyện vang lên. Mấy người nhìn xem cái kia video trò chuyện, có loại kinh dị cảm giác, không ai còn dám đi đón. Nhưng là cuối cùng, Vương Khúc Dương kết nối, vừa tiếp thông, liền gặp Vương Trọng An tại video một bên khác, kinh hoảng nói, gia chủ đại nhân, Hoa Kỳ Ngân Hàng người bên kia tới, Hoa Kỳ Ngân Hàng. Vương Khúc Dương nhất thời không có kịp phản ứng Vương Trọng An ý tứ, bọn hắn vừa đến, liền nói muốn chúng ta Vương gia trả hết nợ bọn hắn ngân hàng cho vay. Chỉ nghe Vương Trọng An lại nói, Vương Khúc Dương, Vương Thế Minh, Quách Tuyết, Vương Tư Tư sắc mặt tề nhiên thay đổi. Chúng ta cùng Hoa Kỳ Ngân Hàng cho vay kỳ hạn không phải còn chưa tới kỳ sao? Vương Khúc Dương hoảng âm thanh, bọn hắn nói, bọn hắn không cần cho vay lợi tức, chỉ cần chúng ta trả tiền. Vương Trọng An ăn tiếng nói, Vương Khúc Dương chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, Vương gia cho vay, cơ hồ đều là cùng Hoa Kỳ Ngân Hàng vay, đánh giá tại 10 tỷ linh thạch hạ phẩm tả hữu, Vương gia mặc dù tài đại khí thô, nhưng là muốn lập tức xuất ra 10 tỷ, nói nghe thì dễ, nhất định là hắn. Nhất định là hắn chỉ điểm. Vương Khúc Dương đột nhiên như bị điên kêu to lên, Vương Thế Minh, Quách Tuyết khẽ giật mình, phụ thân, là tam muội nhi tử, khẳng định là tam muội nhi tử làm. Vương Thế Minh, Quách Tuyết hai người kinh nghi lúc, Vương Khúc Dương lại kích động kêu lên, tiểu súc sinh kia. Quách Tuyết giật mình, là hắn sai sử Hoa Kỳ Ngân Hàng người đến ép trả nợ, không chỉ là sai sử Hoa Kỳ Ngân Hàng người, Thiệu gia, Mã gia, Đỗ gia. Mặt gia bọn hắn cùng chúng ta gián đoạn hợp tác, toàn bộ đều là hắn chỉ điểm. Vương Khúc Dương kích động kêu lên, một mặt khẳng định, Vương Thế Minh sững người, cái này, không thể nào, hoàng tể nguyên rễ cùng đấy, bọn hắn đều rõ ràng, coi như con của hắn lại có tiền đồ, cũng không có khả năng có như thế lực ảnh hưởng đi, lại có thể để Thiệu gia, Mã gia, Đỗ gia, Mặt gia 10 cái cản thành đại gia tộc toàn bộ gián đoạn cùng Vương gia hợp tác, về phần sai sử Hoa Kỳ Ngân Hàng, thì càng không thể nào. Hoa Kỳ Ngân Hàng thế nhưng là Tây Âu liên minh mấy đại ngân hàng một trong, cổ phần khống chế Ngân Kỳ Ngân Hàng đều là Tây Âu mấy cái cấp cao nhất đại gia tộc. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi không biết, lúc ấy ta đi Hỷ Lai khách sạn thời điểm nhìn thấy cái gì? Vương Khúc Dương hồi ức tình cảnh lúc ấy, nhìn không được nói ra lúc ấy nhìn thấy một màn. Vương Thế Minh, Quách Tuyết hai người nghe nói Diệp Lão, Mộc Lão, Từ Trọng Hàng, Hách Thành Nhân bọn người đều cung kính đứng thẳng ở trước mặt Hoàng Tiểu Long, như là hạ nhân lúc. Toàn toàn sững sờ, phụ thân, mẫu thân, nếu không, các ngươi tự mình đi một chuyến Hỷ Lai khách sạn a. Vương Khúc Dương chần chờ, nói ra, Vương Thế Minh sắc mặt khó coi, ngươi muốn ta đi cầu tiểu tử kia, ta mới sẽ không đi. Quách Tuyết càng là một mặt tái nhợt. Màn đêm buông xuống, Hoàng Tiểu Long cùng Trương Dư Hàm trở về khách sạn, cùng Trương Dư Hàm sau khi tách ra, Hoàng Tiểu Long về đến phòng, ngồi xếp bằng trên giường, tiếp tục luyện hóa bàn cổ kiếm. Một đêm trôi qua, ngày kế tiếp, Triều Hãn Văn tiến đến, cung kính nói, nói bọn hắn Văn Đăng gia tộc lão tổ tự mình từ Tây Âu bên kia chạy tới, vậy liền để hắn vào đi, ta sẽ chờ còn muốn ra ngoài, chỉ có 10 phút đồng hồ. Hoàng Tiểu Long nói ra, bởi vì đợi lát nữa còn muốn cùng Hoàng gia đám người cùng đi ra đi một chút. Triều Hãn Văn nghe vậy một mặt mừng rỡ, xác nhận về sau, nhanh chóng ra ngoài, rất nhanh liền dẫn bọn hắn Văn Đăng gia tộc lão tổ tiến vào tới. Một lát sau, Văn Đăng lão tổ trong sự kích động vừa rời đi, liền gặp Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Trương Dư Hàm, Hoàng Thần Phi, Hoàng Văn, Lâm Khải, Hoàng Đại Đầu mấy người toàn bộ tới, đều chuẩn bị xong. Hoàng Tiểu Long gặp Lâm Khải, Hoàng Đại Đầu mấy người đều là bao lớn bao nhỏ cổng, không khỏi cười nói, cũng không phải ra ngoài bao nhiêu ngày, mang nhiều đồ như vậy làm gì, là nãi nãi nói muốn dẫn. Hoàng Đại Đầu một mặt buồn khổ dáng vẻ, Vương Mỹ Lan trừng mắt. Để cho ngươi mang, ngươi còn không vui, không có không có. Hoàng Đại Đầu tranh thủ thời gian khoát tay, ta nào dám, đám người cười một tiếng, ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người vừa rời đi Hỷ Lai khách sạn không đến bao lâu, Triều Hãn Văn liền liên hệ Hoàng Tiểu Long, nói Vương Khúc Dương lại tới, mà lại lần này còn có Vương Thế Minh, Quách Tuyết hai người, ngay tại Hỷ Lai khách sạn, đem bọn hắn đuổi đi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng, Hỷ Lai khách sạn, Vương Thế Minh, Quách Tuyết. Vương Khúc Dương ba người bị Triều Hãn Văn xua đuổi ra ngoài, đều tức giận đến sắc mặt xanh mét, Vương Thế Minh càng là hai mắt ứa ra lửa, đi, chúng ta trở về, chúng ta không cầu tiểu súc sinh kia, ta cũng không tin không có hắn, chúng ta Vương gia đi không ra lần này khốn cảnh. Quách Tuyết trách móc kêu lên. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng gia đám người rời đi Cảng Thành, trở về Lam Long Trang Viên. Về phần Thiệu gia, Trương gia, Mạc gia, Mã gia các gia tộc đoạn tuyệt hợp tác với Vương gia quan hệ, cùng Hoa Kỳ ngân hàng ép trả nợ Vương gia sự tình, Hoàng Tiểu Long cũng không có nhúng tay. Kỳ thật, hắn căn bản không có phân phó Thiệu gia, Trương gia các gia tộc cùng Hoa Kỳ ngân hàng làm như vậy, một cái Vương gia, còn không đáng để hắn phí tâm tư đi thu thập. Thiệu gia các gia tộc cùng Vương gia đoạn tuyệt quan hệ, là Thiệu gia các gia tộc lão tổ tự tiện chủ trương thôi, về phần Hoa Kỳ ngân hàng, là Văn Đăng lão tổ làm, Văn Đăng gia tộc chính là Hoa Kỳ ngân hàng lớn nhất cổ đông. Đương nhiên, nếu Thiệu gia các gia tộc tự tiện từ dương cùng Vương gia đoạn tuyệt quan hệ, Hoàng Tiểu Long cũng sẽ không cố ý lại phân phó Thiệu gia các gia tộc cùng Vương gia khôi phục quan hệ, sẽ không đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Nếu Vương gia về sau là tồn là vong, thuận theo tự nhiên. Trở lại Lam Long Trang Viên ngày thứ hai, ngươi lại phải rời đi. Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người nghe Hoàng Tiểu Long lại phải rời đi, không khỏi kinh ngạc, dù sao Hoàng Tiểu Long rời đi địa cầu hơn một tháng vừa mới trở về mấy ngày, chỉ là rời đi mấy ngày. Hoàng Tiểu Long giải thích nói, chỉ là có chút ít sự tình, muốn đi Đông Hải một chuyến, đi Đông Hải, đương nhiên là muốn mở ra Côn Lôn bí cảnh. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long đã đem bàn cổ kiếm triệt để luyện hóa. Hoàng gia đám người nghe Hoàng Tiểu Long chỉ là Đông Hải một chuyến, nỗi lòng lo lắng lúc này mới buông lỏng. Cùng Hoàng gia đám người cáo biệt về sau, Hoàng Tiểu Long liền khu kiếm rời đi Lam Long Trang Viên. Hoàng Tiểu Long đứng ở trên bàn cổ kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất tại Hoàng gia trong tầm mắt mọi người. Giống Hoàng Tiểu Long dạng này, cầm bàn cổ kiếm làm phi kiếm dùng, cũng không có người nào. Bất quá, bàn cổ kiếm đích thật là rất nhanh, vẻn vẹn nửa ngày, Hoàng Tiểu Long liền tới đến Đông Hải Chi Tân. Chương 3427, Côn Lôn Đế Cung. Đi vào Đông Hải Chi Tân về sau, Hoàng Tiểu Long chân nguyên quán chú bàn cổ kiếm mãnh liệt bắn ra vạn trượng kiếm mang, tại bàn cổ kiếm vạn trượng kiếm mang bao phủ xuống, chỉ thấy phía trước trên không, hiện ra một không gian cửa vào, Hoàng Tiểu Long trong lòng buông lỏng. Mặc dù ma ngục ma chủ Lưu Hoàng nói bàn cổ kiếm có thể mở ra Côn Lôn bí cảnh, tùy thời xuất nhập Côn Lôn bí cảnh, nhưng là dù sao không ai nghiệm chứng qua, cho nên Hoàng Tiểu Long trong lòng vẫn là có chút treo, hiện tại gặp Côn Lôn bí cảnh cửa ra vào rốt cục mở ra, hắn là triệt để yên tâm. Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, khu kiếm phá không, từ cửa vào chui một phát mà vào, tiến nhập Côn Lôn bí cảnh không gian. Tiến vào Côn Lôn bí cảnh không gian về sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện Côn Lôn bí cảnh trong không gian lại có nhàn nhạt tiên linh chi khí. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, đây chính là tiên giới mới có tiên linh chi khí, tại trong Côn Lôn bí cảnh này vậy mà cũng có. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng, bình thường tới nói, phàm nhân giới là không thể nào có tiên giới tiên linh chi khí, mà lại là toàn bộ Côn Lôn bí cảnh bên trong đều phiêu đãng cái này tiên linh chi khí. Đương nhiên, Côn Lôn bí cảnh bên trong tiên linh chi khí, tương đối mỏng manh, không cách nào cùng tiên giới tiên linh chi khí so sánh. Hoàng Tiểu Long đạo hồn triển khai, quét mắt Côn Lôn bí cảnh vùng thiên địa này, đồng thời nương tựa theo bàn cổ kiếm bên trong bàn cổ khí tức cảm thụ bàn cổ phủ chỗ. Mặc dù nói, bàn cổ kiếm chỉ có tại trong phạm vi nhất định mới có thể cảm thụ được ra bàn cổ phủ, nhưng là, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng, toàn bộ Côn Lôn bí cảnh cũng liền lớn như vậy. Trong vòng vài ngày, hắn liền hoàn toàn có thể đi dạo xong, chỉ cần bàn cổ phủ ở trong Côn Lôn bí cảnh, hắn ắt có niềm tin trong vòng vài ngày có thể tìm được. Cho nên, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng gia đám người nói, là rời đi mấy ngày. Hoàng Tiểu Long cũng không thu hồi bàn cổ kiếm, đứng trên bàn cổ kiếm, tiếp tục ngự kiếm phi hành. Hướng Côn Lôn tiên cảnh phía trước lớn nhất thành trì tới. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long đi vào tòa thành trì kia trên không, một tay nhiếp một cái, trực tiếp liền đem trong thành trì người mạnh nhất nắm bắt đến trước mặt. Tòa thành trì này, gọi Hàm Thành, mà người mạnh nhất, cũng không phải là Hàm Thành thành chủ, mà là Hàm Thành bên trong gia tộc nào đó lão tổ, thực lực còn không yếu, là một cái động hư cảnh giới cao thủ. Phải biết lúc trước Tử Diễm Tông lão tổ, địa cầu đệ nhất luyện đan sư Viên Huy cũng mới xuất khiếu kỳ. Mà vị này gia tộc lão tổ sau Viên Huy rồng đã cao hơn ba cái đại cảnh giới, xuất khiếu, phân thần, hợp thể phía trên, mới là động hư. Vị kia gia tộc lão tổ ngay tại trong phủ đệ, mở tiệc chiêu đãi mấy vị đường xa mà đến gia tộc gia chủ, thương lượng chuyện gì, đột nhiên bị Hoàng Tiểu Long nắm bắt đến trước mặt, dọa đến gần chết. Bất quá, hắn còn chưa mở miệng, Hoàng Tiểu Long liền trực tiếp đối với hắn siêu hồn. Rất nhanh, siêu hồn kết thúc, Hoàng Tiểu Long trên mặt lộ ra niềm vui ngoài ý muốn. Kim Long Sơn Mạch nghi có trọng bảo sắp xuất thế. Từ vị này động hư cảnh lão tổ trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long biết được gần nhất Côn Lôn bí cảnh có chút không yên ổn, bởi vì Côn Lôn bí cảnh bên trong một cái tên là Kim Long dãy núi lòng đất thỉnh thoảng có kinh người hào quang ngút trời, tất cả mọi người suy đoán Kim Long Sơn Mạch trong lòng đất có tuyệt thế trọng bảo, mà lại đây là muốn xuất thế dấu hiệu, mà lại Côn Lôn bí cảnh bên trong rất nhiều cao thủ đều phỏng đoán là kiện viễn cổ thần binh, tuyệt thế trọng bảo, viễn cổ thần binh, có thể hay không chính là bàn cổ phủ. Hoàng Tiểu Long đem vị kia gia tộc lão tổ buông ra, ném đi một cái bình ngọc cho đối phương, liền ngự kiếm phá không mà đi, tại vị kia gia tộc lão tổ kinh ngạc trong ánh mắt, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời, ngay tại Hoàng Tiểu Long rời đi không đến bao lâu, liền gặp mấy trăm đạo bóng người từ đằng xa nhanh chóng bay tới, lão tổ, Chu Vũ tiền bối, người tới, chính là vị lão tổ này dưới trướng gia tộc cao thủ cùng hắn vừa mới mở tiệc chiêu đãi mấy vị gia tộc gia chủ, Chu Vũ tiền bối, ngươi, không có sao chứ? Đám người đuổi tới, một vị nào đó gia chủ kinh nghi hỏi, lão tổ Chu gia Chu Vũ đột nhiên bị người thu đi, tại chỗ yến hội đông đảo cao thủ một mảnh kinh hãi, không có việc gì. Chu Vũ lắc đầu, sau đó trong kinh nghi mở ra trong tay bình ngọc, chỉ gặp trong bình ngọc, linh thạch chồng chất như núi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều linh thạch như vậy, mà lại những linh thạch này, vậy mà tản ra nhàn nhạt tiên linh chi khí, Chu Vũ tay một trận run rẩy, cái này, tiên linh thạch, Côn Lôn bí cảnh đông đảo tiên môn môn chủ trong miệng nói tới tiên linh thạch, một khối, ức kim khó cầu, cái này Chu Vũ chấn kinh lúc, Hoàng Tiểu Long ngự kiếm trực tiếp hướng Kim Long Sơn Mạch tới, Kim Long Sơn Mạch khoảng cách hơi xa, tại Côn Lôn bí cảnh phía bắc một cái thiên hàng tuyết nguyên phía trên. Lấy Hoàng Tiểu Long tốc độ, cần một ngày, mới có thể đuổi tới cái kia Kim Long Sơn Mạch. Hoàng Tiểu Long tốc độ cực nhanh, xuyên qua Côn Lôn bí cảnh một mảnh lại một vùng núi, một tòa lại một tòa thành trì, vì tiết kiệm lộ trình. Hoàng Tiểu Long thậm chí trực tiếp từ những tông môn kia cấm địa trên không xuyên qua. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cử động lần này chọc giận tới không ít tông môn cao thủ. Bất quá, những này chặn đường tông môn cao thủ, Hoàng Tiểu Long là trực tiếp một tay vung bay, Hoàng Tiểu Long thế đi không ngừng. Những này bị Hoàng Tiểu Long phất tay tông môn cao thủ, có động hư cảnh, có đại thừa cảnh, có độ kiếp cảnh, thậm chí có không xuất thế hư tiên cảnh sáng lập ra môn phái tổ sư. Mặc kệ là hư tiên tổ sư, hay là độ kiếp lão tổ, hay là đại thừa cảnh, động hư cảnh cao thủ, toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long quét qua mà bay. Những này ý đồ cản trở Hoàng Tiểu Long cao thủ, bị quét bay về sau, đều bị dọa đến mặt tái nhợt như người chết, đặc biệt là những hư tiên cảnh kia tổ sư. Càng là dọa đến không chết không có hồn. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long tiến nhập Côn Lôn bí cảnh khu vực Trung ương. Côn Lôn bí cảnh khu vực Trung ương, chính là Côn Lôn bí cảnh đệ nhất thế lực Côn Lôn Vương Triều thế lực chỗ. Côn Lôn Vương Triều đế cung ở Trung ương khu vực Trung ương nhất, đứng vững trên mặt đất, cao vút trong mây, tự như từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên một tòa cự phong. Hoàng Tiểu Long tiến vào Côn Lôn bí cảnh khu vực Trung ương về sau, nhìn xem ngăn tại trước mặt Côn Lôn Vương Triều đế cung, nhướng mày. Tòa này đế cung, chiếm một diện tích mấy ngàn dặm, nếu là đi vòng qua mà nói, tự nhiên đến hao chút thời gian. Đúng lúc này, đột nhiên, phía trước không trung xuất hiện trùng điệp quân đội, chính là Côn Lôn Vương Triều đế cung vệ binh cao thủ, từng loạt ngăn trở phía trước. Người đến người nào? Côn Lôn đế cung trọng địa, dừng bước. Giết chết bất luận tội. Một người hô, Hoàng Tiểu Long đưa tay một chỉ, liền gặp một đạo kinh người quan trụ khổng lồ giải khai không trung vô số sóng mây. Đem những này Côn Lôn đế cung cao thủ toàn bộ đánh bay, chỉ lực chưa ngừng, đánh vào trước mặt Côn Lôn đế cung phía trên, chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, tại Côn Lôn bí cảnh sừng sững không biết bao nhiêu vạn năm Côn Lôn đế cung từ ở giữa chỗ bẻ gãy, băng nhưng sụp đổ. Côn Lôn đế cung trong hoàng thành, vô số cao thủ ngẩng đầu, thấy được cái này suốt đời khó quên một màn, vô số đá vụn rơi xuống, hoàng thành một mảnh kinh loạn, Hoàng Tiểu Long lại không trở ngại, xuyên qua Côn Lôn đế cung trên không. Đuổi theo cho ta, giết, kinh sợ âm thanh bên trong, Côn Lôn đế cung trọng địa, mấy trăm đạo thân ảnh phóng lên tận trời, đuổi theo Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long ở phía trước, cảm ứng được ở phía sau đuổi theo Côn Lôn đế cung mấy trăm cao thủ, nhướng mày, không khỏi ngừng lại, Hoàng Tiểu Long vừa dừng lại, Côn Lôn đế cung cái kia mấy trăm cao thủ liền nhau nhau đã tìm đến, đem Hoàng Tiểu Long trùng điệp bao vây lại, các hạ là ai? Vì sao hủy ta Côn Lôn đế cung? Một người trong đó giận dữ hỏi, chương 3428, Côn Lôn đệ nhất nhân tịch mịch. Vì sao hủy ngươi Côn Lôn đế cung? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, bởi vì nó ngăn cản đường đi của ta, chặn đường ngươi. Đối phương có chút tức giận, hắn vốn cho rằng Hoàng Tiểu Long sẽ nói một đống lớn đường hoàng nguyên nhân đi ra, thế nhưng là, hiện tại, chỉ có nhẹ nhàng một câu, chỉ vì Côn Lôn đế cung ngăn cản đối phương đường đi. Côn Lôn đế cung mấy trăm cao thủ đều là một mặt tái nhợt, muốn Côn Lôn vương triều tại Côn Lôn bí cảnh là bực nào tồn tại, Côn Lôn bí cảnh bên trong, đông đảo tiên môn đông đảo gia tộc ai dám đối với Côn Lôn vương triều bất kính, hiện tại, lại có người dám hủy Côn Lôn đế cung, cái này đã không chỉ là bất kính, ngươi hủy ta Côn Lôn đế cung, có biết không đây là muôn lần chết chi tội. Vị kia Côn Lôn đế cung cao thủ lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, chỉ bằng các ngươi sao? Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn Côn Lôn đế cung mấy trăm cao thủ một chút, không thể không nói, Côn Lôn đế cung không hổ là Côn Lôn bí cảnh đệ nhất thế lực, riêng là trước mắt cái này mấy trăm cao thủ bên trong, liền có hơn 10 vị hư tiên, ngoại trừ hơn 10 vị hư tiên, còn lại hơn 300 vị toàn bộ là độ kiếp cảnh cao thủ. Côn Lôn đế cung mấy trăm cao thủ gặp Hoàng Tiểu Long không nhìn bọn hắn, ai cũng giận dữ, chuẩn bị xong chưa? Ngay tại Côn Lôn đế cung mấy trăm cao thủ giận dữ lúc, Hoàng Tiểu Long lại nói, Côn Lôn đế cung mấy trăm cao thủ khẽ giật mình, nhất thời không rõ Hoàng Tiểu Long ý tứ, ta chỉ xuất một chiêu. Hoàng Tiểu Long nói tiếp, một chiêu, Côn Lôn đế cung mấy trăm cao thủ kịp phản ứng Hoàng Tiểu Long vừa rồi ý tứ, ai cũng sắc mặt khó coi. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long toàn thân đột nhiên kiếm khí ngưng tụ, những kiếm khí này như là khổng tước xòe đuôi một dạng, hướng thiên địa tứ phương mở ra, tề nhiên mãnh liệt bắn ra ngoài. Côn Lôn đế cung mấy trăm cao thủ cảm nhận được kiếm khí kia khủng bố lực lượng hủy diệt, sắc mặt tề nhiên đại biến, lui. Vừa rồi mở miệng vị kia Côn Lôn đế cung cao thủ gầm rú, đồng thời đem luyện chế tiên giáp triệu đi ra, cái khác Côn Lôn đế cung cao thủ cũng nhao nhao gọi ra phòng ngự áo giáp, đồng thời kinh sau lưng lui, trong tay cực phẩm linh bảo nhao nhao công kích, ý đồ ngăn lại Hoàng Tiểu Long kiếm khí, nhưng là vô dụng. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long kiếm khí trong nháy mắt liền xuyên qua những này Côn Lôn đế cung cao thủ bố trí phòng ngự, tiếp theo xuyên thủng nó áo giáp, từ lưng nó sau xuyên thủng ra ngoài, vô số kiếm khí, mang theo một mảnh cột máu, những này Côn Lôn đế cung cao thủ, đều không ngoại lệ, toàn bộ rơi xuống đất, hoàn thành mặt đất kiến trúc, đánh sập một mảnh. Hoàng Tiểu Long không có lại nhìn rơi xuống đất Côn Lôn đế cung mấy trăm cao thủ, ngự kiếm rời đi, lần này, không còn ai đuổi theo cùng chặn đường Hoàng Tiểu Long. Côn Lôn hoàn thành trên tường thành, trấn thủ mấy chục vạn binh sĩ, sững người nhìn xem Hoàng Tiểu Long thân ảnh biến mất, phốc, Côn Lôn đế cung mấy trăm cao thủ tại trong phế tích miệng phun máu tươi không thôi. Hoàng Tiểu Long cũng không có xuất thủ đánh giết những này Côn Lôn đế cung cao thủ, chỉ là bị thương nặng đối phương, dù là như vậy, những này Côn Lôn đế cung cao thủ nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi thân ảnh cũng đều lòng tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn Côn Lôn bí cảnh, khi nào xuất hiện bực này vô thượng cao thủ? Hắn là hư tiên cửu trọng. Một vị hư tiên ngũ trọng Côn Lôn đế cung cao thủ rung giọng, không chỉ. Một cái khác hư tiên lục trọng Côn Lôn đế cung cao thủ nhiếp tiếng nói, hắn, coi như không bằng chúng ta đại đế, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Côn Lôn đế cung mấy trăm cao thủ câm như hến, Côn Lôn đại đế, một tay thành lập Côn Lôn vương triều, Côn Lôn bí cảnh đệ nhất nhân, cũng là Côn Lôn chi chủ. Người trẻ tuổi kia, vậy mà không thể so với bọn hắn Côn Lôn đại đế yếu bao nhiêu. Nhanh, đem bên này sự tình, bẩm báo cho đại đế. Vị kia hư tiên lục trọng Côn Lôn đế cung cao thủ cố gắng đứng lên, nói ra, Côn Lôn đại đế cũng không tại Côn Lôn đế cung, sớm có một tháng trước, Kim Long Sơn Mạch Nghi có viễn cổ thần binh xuất thế, bọn hắn Côn Lôn đại đế liền đã xuất lĩnh Côn Lôn vương triều không ít cao thủ chạy tới Kim Long Sơn Mạch, cho nên, vừa rồi Côn Lôn đế cung mới không có hư tiên cao giai cao thủ đi ra cản trở Hoàng Tiểu Long, Côn Lôn đế cung cao thủ bẩm báo về sau. Một người chần chờ nói, hắn có thể hay không cũng là đi Kim Long Sơn Mạch, đám người kinh ngạc, nhìn người này phương hướng, vô cùng có khả năng, ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng Kim Long Sơn Mạch tiếp tục bay tới lúc, Côn Lôn đế cung bị vô thượng cao thủ oanh hủy tin tức lan truyền nhanh chóng, chấn kinh Côn Lôn bí cảnh vô số thế lực vô số cao thủ, người này là ai? Cái này gan cũng quá mập đi, cũng dám oanh hủy Côn Lôn đế cung, nghe nói Côn Lôn đế cung hiện tại là chặn ngang mà đứt. Muốn tu bổ đều tu bổ không được nữa. Trấn thủ Côn Lôn đế cung cao thủ đâu? Còn có Côn Lôn vương triều đại quân đi đâu rồi? Trấn thủ Côn Lôn đế cung Trần Ngọc Thanh, Trần Thụy mấy trăm cao thủ đuổi theo người này, về sau bị người này một chiêu toàn bộ đánh bay, trọng thương. Côn Lôn vương triều những đại quân kia, sợ tè ra quần, vô số cao thủ nghe được cái này, đều là cuồng rút hơi lạnh. Trần Ngọc Thanh, đây chính là hư tiên lục trọng, Trần Thụy, đây chính là hư tiên ngũ trọng, mấy trăm côn lôn đế cung cao thủ lại bị một chiêu đánh bay, trọng thương. Mọi người ở đây suy đoán Hoàng Tiểu Long thân phận lúc, có người truyền đạo, nói Hoàng Tiểu Long chính tiến đến Kim Long Sơn Mạch, Kim Long Sơn Mạch đã bị côn lôn đế cung còn có Tuyệt Tình Cốc, Phong Long Cốc, Bách Tuyệt Tiên Môn, Đông Hải Tiên Môn, Cửu Minh Tiên Môn cao thủ phong tỏa, hiện tại ai cũng vào không được. Người này rõ ràng cũng là hướng về phía Kim Long Sơn Mạch sắp xuất thế viễn cổ thần binh mà đi, lần này có trò hay để nhìn. Côn Lôn bí cảnh rất nhiều thế lực cười trên nỗi đau của người khác. Kim Long Sơn Mạch có viễn cổ thần binh xuất thế, nhưng là một cung hai cốc ba tiên môn lại phong tỏa Kim Long Sơn Mạch, để Côn Lôn bí cảnh thế lực khác không cách nào tiến vào. Côn Lôn bí cảnh đông đảo thế lực tự nhiên là có oán hận tâm. Mà Kim Long Sơn Mạch Côn Lôn Đại Đế cùng Côn Lôn Đế Cung các cao thủ cũng đã nhận được Hoàng Tiểu Long muốn đi qua Kim Long Sơn Mạch tin tức. Côn Lôn Đại Đế liếc nhìn Côn Lôn Vương Triều hơn 10 vị hư tiên cao thủ, đối với người này, các vị thấy thế nào? Lai lịch người này không rõ, hẳn không phải là chúng ta Côn Lôn bí cảnh người. Một người mở miệng nói, lịch lão có ý tứ là, hắn là từ bên ngoài tiến đến. Thế nhưng là, chúng ta Côn Lôn bí cảnh cửa ra vào cũng không có mở ra, hắn là thế nào tiến đến? Nhìn xem đám người nghị luận, Côn Lôn Đại Đế chậm rãi đứng lên, sau đó đi tới đỉnh núi bên bờ vực, cho dù cùng phong thổi lên trên thân long bào, trên thân tự có một cổ lăng tuyệt thiên hạ khí thế, ta cũng muốn tự tay chiếu cố hắn, nhìn hắn có phải hay không cùng Trần Ngọc Thanh nói như vậy mạnh. Côn Lôn Đế cung các cao thủ bái phục, Đại Đế vô địch, Côn Lôn Đại Đế tung hoành Côn Lôn bí cảnh vô số năm, hoành tảo vô địch, chưa bao giờ có địch thủ, đây là Côn Lôn đệ nhất nhân tịch mịch. Nửa ngày sau, một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời, phá vỡ thiên hàng tuyết nguyên trên không bông tuyết đầy trời, đứng tại Kim Long Sơn Mạch trước đó. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt Kim Long Sơn Mạch, nụ cười trên mặt dần dần triển khai, chỉ gặp hắn dưới chân bàn cổ kiếm, kiếm quang trùng điệp, phát ra vù vù tiếng hoan hô. Thông qua bàn cổ kiếm, hắn có thể cảm ứng được cái này Kim Long Sơn Mạch phía dưới, có một cổ kinh khủng lay động đất trời lực lượng. Mà nguồn lực lượng này, chính là bàn cổ phủ sở hữu. Bàn cổ phủ quả nhiên là tại đây. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn bước vào Kim Long Sơn Mạch lúc, liền gặp một cung hai cốc ba tiên môn cao thủ từ Kim Long Sơn Mạch bên trong bừng lên. Chương 3429, bàn cổ phủ xuất thế. Lần này, bởi vì Kim Long Sơn Mạch viễn cổ thần binh sắp xuất thế, cho nên, cùng lôn cảnh một cung hai cốc ba tiên môn hư tiên cao giai cao thủ cơ hồ tất cả đều đến rồi. Côn Lôn lục đại thế lực, hơn 300 vị hư tiên cao giai. Càng có lục đại thế lực thái thượng trưởng lão, hết thảy hơn một vạn người, toàn bộ là đại thừa, độ kiếp, hư tiên, dạng này một cổ lực lượng, đủ để bình định Côn Lôn bí cảnh. Côn Lôn đại đế từ trong đám người đi ra, trên thân long bào sinh động như thật, hai mắt đồng nhưng mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, có bể nghệ chi thế, chính là ngươi oanh hủy ta Côn Lôn đế cung. Hoàng Tiểu Long lại là quan chú lấy Kim Long Sơn Mạch lòng đất bàn cổ phủ tình huống. Cảm ứng được bàn cổ phủ sắp xuất thế, nói ra, có rắm thì phóng, không có cái rắm liền lăn, cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian, toàn bộ biến mất cho ta. Một cung hai cốc ba tiên môn, hơn một vạn vị cao thủ ngẩn ngơ, Côn Lôn đại đế giận dữ cười to, tiếng cười chấn động Kim Long Sơn Mạch, không có cái rắm liền lăn, khinh nhờn Côn Lôn đại đế, tội đáng chết vạn lần. Một vị Côn Lôn đế cung hư tiên cửu trọng hậu kỳ nguyên lão giận dữ mắng mỏ Hoàng Tiểu Long. Trong tay trường kích đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long đâm một cái mà tới. Trường kích phá không, kích mang mãnh liệt bắn, tốc độ cực nhanh, đám người suy nghĩ còn không có quay tới lúc, liền đã đâm đến Hoàng Tiểu Long ngực. Ngay tại tất cả mọi người coi là Hoàng Tiểu Long muốn bị đâm xuyên lúc, Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay, vậy mà cầm trường kích kia. Tại Hoàng Tiểu Long tay phải một nắm phía dưới, cùng lồn đế cung vị kia hư tiên cửu trọng hậu kỳ cao thủ trường kích không cách nào lại tiến lên nửa tấc, cùng lồn đế cung lục đại thế lực cao thủ giật mình. Hoàng Tiểu Long bàn tay quang mang chấn động, vị kia Côn Lôn đế cung cao thủ chỉ cảm thấy cánh tay bị chấn động đến đau nhức kịch liệt, cả người liên tiếp lui về phía sau. Hoàng Tiểu Long cầm đối phương trường kích, tùy ý quang ra, chỉ tăng trưởng kích trong nháy mắt liền xuyên qua vị kia Côn Lôn đế cung cao thủ ngực, sau đó đem nó cắm vào nơi xa sơn phong đỉnh núi trên vách núi đá. Máu, từ trên trường kích không ngừng nhỏ giọt xuống, vị kia Côn Lôn đế cung cao thủ cũng chưa chết, chỉ là bị chính mình trường kích đính tại trên vách núi đá. Thế nhưng là, vô luận toàn thân hắn lực lượng phản phất đều bị đinh trụ, vậy mà không cách nào thôi động, căn bản là không có cách rút ra trường kích. Côn Lôn đế cung, hai cốc ba tiên môn cao thủ ai cũng một mặt kinh hãi, bao quát Côn Lôn đại đế, bao quát hai cốc cốc chủ, bao quát ba tiên môn môn chủ sáu người. Sáu người này, đều là Côn Lôn bí cảnh đỉnh phong nhất tồn tại, đều là hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, mà lại chiến lực siêu việt phổ thông hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng nhìn đến vị kia Côn Lôn đế cung hư tiên cửu trọng hậu kỳ nguyên lão bị Hoàng Tiểu Long một chiêu đính tại trên vách núi đá, hay là hù dọa, ngay cả trước đó còn nói muốn gặp một lần Hoàng Tiểu Long Côn Lôn đại đế, đồng dạng trái tim đột nhiên rụt lại, thật giống như Hoàng Tiểu Long vừa rồi một kích đâm vào trên trái tim của hắn một dạng. Lúc đầu, vừa rồi Hoàng Tiểu Long để hắn không có cái rắm liền lăn, trong lòng của hắn là giận không kềm được, sát ý ngập trời, hiện tại, nộ khí sát ý đều là tận vê diệt. Các ngươi còn có nửa phút. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, nửa phút, lục đại thế lực cao thủ hơn một vạn cao thủ lần lượt kịp phản ứng Hoàng Tiểu Long là có ý gì lúc, sắc mặt khó coi, tôn hạ khinh người quá đáng đi. Tuyệt tình cốc cốc chủ trầm giọng nói, thực lực ngươi mặc dù mạnh, nhưng là cũng chỉ là một người, chúng ta lục đại thế lực, hơn một vạn cao thủ, nếu là liên thủ, ngươi cũng tất bại, à, cái kia theo ý ngươi đâu. Hoàng Tiểu Long hài hước nhìn đối phương. Kim Long Sơn Mạch xuất thế bảo vật, là chúng ta lục đại thế lực phát hiện ra trước, là thuộc về chúng ta đồ vật, tuyệt tình cốc cốc chủ nói ra, tôn hạ như vậy rút đi, chúng ta lục đại thế lực có thể coi như vừa rồi sự tình không có phát sinh. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, Kim Long Sơn Mạch xuất thế bảo vật, không phải là các ngươi phát hiện trước đi, Kim Long Sơn Mạch có bảo vật xuất thế, là phụ cận một cái tông môn phát hiện trước, nhưng là về sau lục đại thế lực giết sạch tông môn kia, liên thủ chiếm cứ Kim Long Sơn Mạch. Cũng phong tỏa bốn phía, cái kia tuyệt tình cốc cốc chủ ha ha, sắc mặt xấu hổ, còn có 13 giây. Hoàng Tiểu Long nói ra, Côn Lôn đại đế chậm rãi đi ra, tôn hạ thật muốn cùng chúng ta lục đại thế lực đối đầu. Chúng ta lục đại thế lực đồng minh đồng tâm, cùng chúng ta lục đại thế lực đối địch, đối với tôn hạ không có chỗ tốt. Nói đến đây, toàn thân khí tức hoàn toàn chống ra, tầng tầng lớp lớp quang mang ở sau lưng hắn ngưng tụ thành cửu thải chi cầu vồng, đây chính là hắn cửu tuyệt tiên pháp. Cửu tuyệt, là Côn Lôn viễn cổ chi tiên chính vị mạnh nhất hư tiên hợp lực sáng tạo một môn tiên pháp, tu luyện cái này cửu tuyệt tiên pháp, một chiêu thi triển, phản phất chính người đồng thời công kích, uy lực tuyệt luân, chính là Côn Lôn bí cảnh từ viễn cổ đến nay công nhận thứ nhất tiên pháp. Tại Côn Lôn đại đế khí thế phía dưới, lục đại thế lực cao thủ ai cũng sợ hãi. Bất quá, Côn Lôn đại đế khí tức cũng không có đình chỉ, vẫn liên tục tăng lên, thời gian đến. Ngay tại Côn Lôn đại đế khí tức liên tục tăng lên lúc Hoàng Tiểu Long động, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, trực tiếp một quyền, liền oanh trúng Côn Lôn đại đế ngực. Một quyền đem nó ngực tiên giáp đánh nát đánh xuyên oanh bạo, quyền kình xuyên thấu qua phía sau cổng mà ra, Côn Lôn đại đế như là đạn là một dạng, bắn bay ra ngoài, đánh vào trên ngọn núi, đem sơn phong đánh cho tán toái. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long dưới chân bàn cổ kiếm quang mang vừa tăng, bắn ra ngàn vạn kiếm mang mãnh liệt bắn mà ra, kêu thảm một mảnh. Chỉ gặp lục đại thế lực cao thủ như là như châu chấu từ trên cao đập xuống dưới. Còn lại, Hoàng Tiểu Long thân hình chớp động, một quyền một cước, toàn bộ đánh rơi xuống đi. Trong nháy mắt, một cung hai cốc ba tiên môn lục đại thế lực hơn một vạn cao thủ, không có người nào đứng đấy. Phụ cận một chút tông môn, có núp ở phía xa quan sát cao thủ, thấy cảnh này, đều ngây người. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đánh bay lục đại thế lực các cao thủ không đến bao lâu, đột nhiên, Kim Long Sơn Mạch một trận băng vang. Toàn bộ Kim Long Sơn Mạch cùng Kim Long Sơn Mạch phụ cận đất tuyết đều tại kịch liệt rung động, thật giống như lòng đất có tuyệt thế hung vật muốn phá đất mà lên một dạng. Quang mang kinh khủng từ lòng đất phun ra, vừa mới bị Hoàng Tiểu Long đánh bay lục đại thế lực cao thủ, không tránh kịp, bị tia sáng này phun trúng, vậy mà trong nháy mắt liền bị xoắn thành bã vụn. Côn Lôn đại đế một đám cao thủ thấy thế, dọa đến không để ý trọng thương hoảng sợ mà chạy. Kim Long Sơn Mạch chấn động càng ngày càng kịch liệt, đại địa đang không ngừng sụp đổ. Một mảnh lại một mảnh sụp đổ xuống, thiên hàng tuyết nguyên phía trên, nguyên bản băng tuyết tích dày không biết bao nhiêu trượng, nhưng là hiện tại những này băng tuyết toàn bộ đứt đoạn, bị lòng đất vết nứt thôn phệ. Từ Kim Long Sơn Mạch lòng đất phun ra quang mang càng ngày càng mạnh, tia sáng này, có thể xé mở thiên địa, có thể mặc thấu vạn vật, Hoàng Tiểu Long lại là ngạc nhiên đứng ở nơi đó, nhìn xem lòng đất, mặc cho tia sáng này trùng kích trên người mình. Trốn đến không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm Côn Lôn đại đế bọn người gặp cái kia tê thiên liệt địa quang mang lực lượng xông trên người Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thậm chí ngay cả động đều không có động lúc, dọa đến run chân. Đây là người sao? Một vị hư tiên cao giai cao thủ run rẩy. Vừa rồi, có không tránh kịp hư tiên cửu trọng cao thủ, thế nhưng là trong nháy mắt liền bị quang mang kia xé thành vụn thịt. Hoàng Tiểu Long lại động đều không có động, thân thể này khủng bố cỡ nào, Theo Kim Long Sơn Mạch không ngừng sụp đổ xuống, hào quang rực rỡ bên trong, một cái cự phủ xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Chương 3430, đến bàn cổ phủ. Đám người căn bản là không có cách hình dung cự phủ này to lớn, Kim Long Sơn Mạch lớn bao nhiêu. Vậy cái này cự phủ liền lớn bấy nhiêu? Không, cự phủ này nằm ngang tại Kim Long Sơn Mạch lòng đất, so Kim Long Sơn Mạch thậm chí càng lớn. Kim Long Sơn Mạch tựa hồ chỉ là nó trên lưỡi búa tích lũy bụi đất mà thôi. Côn Lôn Đại Đế bọn người, liếc nhìn lại, chỉ mong đạt được lưỡi búa, lại không nhìn thấy cán búa cuối cùng, bởi vì Kim Long Sơn Mạch thật sự là quá lớn, không nhìn thấy cuối, cự phủ này sau Kim Long Sơn Mạch càng lớn, thì càng không nhìn thấy cán búa cuối cùng, cái này, thật là tiên khí sao? Côn Lôn Đế Cung một vị hư tiên lúng túng, lúc trước, đám người coi là Kim Long Sơn Mạch lòng đất có viễn cổ thần binh xuất thế, là một kiện viễn cổ tiên khí, nhưng là trước mắt cự phủ này to lớn. Đã hoàn toàn vượt ra khỏi đám người tưởng tượng cùng lý giải phạm trù. Mà lại cự phủ này vừa rồi uy lực, đám người cũng đều tận mắt thấy, vẻn vẹn chỉ là thân rìu quang mang, liền có thể tùy tiện đem một vị hư tiên cửu trọng cao thủ xoắn thành vụn thịt. Đây là không có người thôi động cự phủ này tình huống dưới, liền có như thế uy lực kinh khủng, liền xem như viễn cổ tiên khí cũng không có khả năng làm được. Cái này, tuyệt đối là siêu việt viễn cổ tiên khí vô thượng thần binh. Tuyệt Tình Cốc Cốc chủ kích động nói. Lục đại thế lực cao thủ ai cũng hai mắt nóng bỏng, đến một tiên khí, cũng đủ để trấn áp một phương, mà siêu việt viễn cổ tiên khí vô thượng thần binh, nếu là đạt được, đó chính là vô địch chân chính. Hoàng Tiểu Long đứng lơ lửng trên không, đứng trên bầu trời bàn cổ phủ, cảm nhận được nơi xa lục đại thế lực cao thủ nóng bỏng, ánh mắt tham lam, lạnh nhạt nói, cái này đích xác là siêu việt viễn cổ tiên khí vô thượng thần binh, các ngươi như ai có bản lĩnh, có thể lấy được đi, có thể lên tới lấy đi. Giống bàn cổ phủ loại này sáng thế khí, như thế nào những này người phàm giới có thể lấy được đi? Đừng nói cái này Côn Lôn Đại Đế, chính là tiên giới chúng tiên, cũng không có mấy người có thể lấy được đi bàn cổ phủ. Ngươi chuyện này là thật. Côn Lôn Đại Đế hít thật sâu một hơi đại khí, nhìn gần Hoàng Tiểu Long, không tệ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, Côn Lôn Đại Đế nhìn về phía bàn cổ phủ, chần chờ một chút, cuối cùng bay người lên trước, đồng thời, toàn thân hào quang rực rỡ không thôi. Một viên phù lục bay ra, che lại toàn thân hắn. Đây là, viễn cổ tiên phù, là viễn cổ cửu khúc tiên nhân luyện chế cửu khúc tiên phù. Cửu khúc tiên phù, đây chính là đệ nhất tiên phù à, không ít cao thủ kinh hô. Cái này cửu khúc tiên phù, là viễn cổ tiên nhân cửu khúc thượng tiên luyện chế, danh xưng phòng ngự vô địch, chỉ cần có phù này hộ thân, chính là lại cường công kích cũng không nhìn. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy trên người đối phương cái kia cửu khúc tiên phù, cũng có chút ngoài ý muốn. Lấy Hoàng Tiểu Long nhãn lực, một chút liền nhìn ra phù này không đơn giản. Người luyện chế phù này, thủ pháp rất là cao minh, mà lại phía trên cấu trúc phù văn hàm ẩn thiên địa pháp tắc, có thể mượn dùng đất trời bốn phía lực lượng đến phòng ngự. Côn Lôn Đại Đế gọi ra cửu khúc tiên phù, nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, mắt có đắc ý. Rất nhanh, hắn liền tới đến bàn cổ phủ trên không, đầy cõi lòng lòng tin bước vào bàn cổ phủ quang mang trong vòng. Nhưng là, ngay tại hắn vừa bước vào bàn cổ phủ quang mang vòng lúc. Hắn nguyên bản tràn đầy lòng tin mặt, đột nhiên đại biến, chỉ gặp bàn cổ phủ quang mang trong nháy mắt liền đem hắn quanh thân cửu khúc tiên phù quang mang phá tan thành từng mảnh, một trận tích tích tích tích loạn hưởng, cái kia cửu khúc tiên phù vậy mà như là tuyến đường rối loạn đồ điện một dạng chập mạch, sau đó đốt cháy, bảo vệ Côn Lôn Đại Đế tiên phù lực lượng, hoàn toàn biến mất, Côn Lôn Đại Đế sắc mặt đại biến bên trong, muốn lui về, nhưng là vẫn đã chậm một bước, chỉ gặp bàn cổ phủ quang mang trong nháy mắt liền đem hắn đánh trúng. Hắn thậm chí không kịp kêu thảm, liền bị oanh thành một mảnh thịt nát, lục đại thế lực các cao thủ thật lâu không cách nào hoàn hồn, không thể tin được trước mắt đây là sự thực, Côn Lôn Đại Đế, Côn Lôn bí cảnh đệ nhất nhân, vậy mà liền chết như vậy. Mà lại không phải người giết chết, là bị một kiện vừa xuất thế không biết tên thần binh quang mang giết chết, đây quả thực là có thể nhập chở Côn Lôn bí cảnh lịch sử, Côn Lôn bí cảnh đệ nhất nhân, đã chết lại là dạng này oan, còn có người tới lấy sao? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, đối với Côn Lôn Đại Đế hạ trạng, kỳ thật hắn đã sớm biết, cái kia cửu khúc tiên phù mặc dù phòng ngự không yếu, nhưng là, lại thế nào khả năng chống đỡ được bàn cổ phủ quang mang, bàn cổ phủ, không phải tiên khí, mà là sáng thế khí, mà là vũ trụ đệ nhất sáng thế khí, riêng là thân rìu quang mang sắc bén, liền có thể tùy tiện mở ra hỗn độn linh bảo, chớ nói chi là chỉ là tiên phù, lục đại thế lực cao thủ lần này lại không người dám lên trước. Hoàng Tiểu Long dậm chân trước, đi tới bàn cổ phủ vị trí trung ương nhất, nhìn trước mắt bàn cổ phủ, Hoàng Tiểu Long sợ hãi thán phục, cái này bàn cổ phủ, thân rìu cùng cán búa, hoàn toàn một thể, lấy Hoàng Tiểu Long nhãn lực, đều nhìn không ra là vật gì chế tạo. Bất quá, Hoàng Tiểu Long hay là có nghi hoặc, bàn cổ rời đi bàn cổ thế giới, vì sao đem bàn cổ phủ lưu tại địa cầu? Mà lại bàn cổ đi nơi nào? Không chỉ có phụ thân hắn Hoàng Long không biết, ngay cả sư phụ hắn Diệt Long cũng không biết, phản phất vũ trụ không ai biết bàn cổ đi nơi nào, có lẽ, luyện hóa bàn cổ phủ đằng sau, liền biết. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, bàn cổ hướng đi, có lẽ có thể trên người bàn cổ phủ tìm tới đáp án. Hoàng Tiểu Long một tay phất lên, tại bốn phía bố trí một cái tiên thiên đại trận, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa bàn cổ phủ, bất quá. Cái này bàn cổ phủ cũng không giống như bàn cổ kiếm dễ dàng như vậy luyện hóa, 6 ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ có thể xem như sơ bộ luyện hóa bàn cổ phủ. Mấy ngày nay, phía ngoài Côn Lôn bí cảnh cao thủ ý đồ tiến đến, bất quá, đụng một cái đến Hoàng Tiểu Long bố trí tiên thiên đại trận cấm chế liền bị đánh bay trọng thương. Nếm thử mấy lần về sau, Côn Lôn bí cảnh cao thủ cuối cùng không thể không cam tâm từ bỏ, nhưng lại không ai rời đi, bọn hắn đứng ở bên ngoài. Trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Long luyện hóa bàn cổ phủ. Sau 6 ngày, Hoàng Tiểu Long đứng lên, khẽ vươn tay, chỉ gặp sau Kim Long Sơn Mạch còn muốn to lớn bàn cổ phủ, bay lên, đồng thời không ngừng thu nhỏ, cuối cùng chỉ có vài mét lớn nhỏ, rơi vào Hoàng Tiểu Long trong tay, thu nhỏ bàn cổ phủ, càng là hào quang rực rỡ, quang mang càng là sắc bén, đâm vào mắt người đau nhất, để cho người ta không dám lâu xem, cũng nên trở về. Hoàng Tiểu Long trong lòng buông lỏng, lần này tới Côn Lôn bí cảnh. Chủ yếu là vì bàn cổ phủ, hiện tại bàn cổ phủ đã đến, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không cần thiết dừng lại thêm Côn Lôn bí cảnh. Về phần bàn cổ phủ, sau khi trở về lại chậm chậm luyện hóa không muộn, tránh khỏi hoàng gia đám người lo lắng. Hoàng Tiểu Long thu hồi bàn cổ phủ, điều khiển bàn cổ kiếm, chớp mắt liền biến mất ở chân trời, Côn Lôn bí cảnh các cao thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi. Đợi Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi, không đến bao lâu. Những này lục đại thế lực cao thủ mới điên cuồng tràn vào Kim Long Sơn Mạch, nhưng là Kim Long Sơn Mạch ngoại trừ mặt đất có lưu bàn cổ phủ kinh khủng thân rìu dấu vết bên ngoài, lại không những vật khác. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long ra Côn Lôn bí cảnh, về tới Lam Long Trang Viên. Hoàng gia đám người gặp Hoàng Tiểu Long trở về, đều là yên tâm. Bất quá ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long liền đối với Hoàng gia đám người nói mình muốn bế quan một chút thời gian, làm cho Hoàng gia tất cả mọi người là im lặng. Đại ca đều lợi hại như vậy. Còn muốn bế quan tu luyện. Hoàng Thần Phi lắc đầu,